Không cần. Em mạ khẽ mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi nói đều là lời nói thật. Trước đó phát sinh chuyện như vậy, nếu như hỉ dạ lại dám giả mạo SHIELG tìm đến sủ kẻ vậy đơn giản liền là thuần túy tìm chết, bởi vậy em mạ cũng không có hoài nghi thân phận của hắn. Sủ kẻ, SHIELG củn sấn đặc công tới tìm ngươi, nói là phải nói cho ngươi một số có quan hệ với hỉ dạ tình báo. Ngay sau đó, chính tại bên cạnh hồ bơi một bên phơi nắng sủ kẻ trong đầu đột nhiên liền vang lên em mạ thanh âm. Củn sần. Su kẹ hơi sững sờ, theo sau chính là mở miệng nói, để bọn hắn vào đi. Cổng, đạt được sủ kẹ xác định về sau, em mạ đây mới là làm mời tư thế. Tạ ơn. Nói tiếng cảm ơn, lại lần nữa sửa sang một chút trên người mình quần áo, củn sần đây mới là mang theo sau lưng hai cái đặc công đi vào. Đi theo em mạ đi vào hậu viện, củn sần thật xa liền thấy đang phơi nắng sủ kẹ, mà sủ kẹ lúc này cũng chính đánh giá chính hướng mình đi tới củn sần. Theo sủ kẻ biết phiêu củn sần từ nhỏ đã sùng bái cùng si mê siêu anh hùng, sau khi lớn lên hắn không ngừng nghiên cứu cùng truy tung bọn hắn, cũng sáng tạo liên quan tới sụp mạn loại kho số liệu. Về sau củn sần gia nhập Mỹ quốc lục quân du kỵ binh, sau đó không lâu hắn lại gia nhập siêu cấp tổ chức đặc công SHIELG, cũng trở thành SHIELG bộ đội đặc chủng quan chỉ huy tối cao. Thậm chí tại SHIELG cục trưởng Nít Fuji mất tích mỗi một đoạn thời gian, gia hỏa này hoàn thành SHIELG cục trưởng. Do xét hoàn tất, Su Kẻ lại nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy ánh nắng tắm rửa, thuận tiện hấp thu một chút năng lượng. Su Kẻ thân thể có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng, mà bình thường nhất, liền là năng lượng mặt trời lượng, điểm ấy không sai biệt lắm cùng sụp mạn cùng loại, hấp thu đầy đủ năng lượng mặt trời lượng về sau, hắn cũng có thể từ trong hai mắt phát ra nóng ánh mắt. Tuy nói năng lượng mặt trời lượng không có phổ Ennis Foster lợi hại, nhưng là thắng ở đơn giản, tùy tiện một chuyến liền có thể chứa đựng năng lượng, cớ sao mà không làm đâu. Đi vào sủ kẻ bên người, củn sần đầu tiên là đứng vững thân thể, sau đó đây mới là có chút khẩn trương nói ra, sủ kẻ tiên sinh ngài khỏe chứ, ta gọi phiêu củn sần, là SHIELG đặc công, lần này là vì hỉ giả sự tình hướng ngài báo cáo. Sủ kẻ ngay cả con mắt đều chẳng muốn mở ra, chậm rãi mở miệng nói, Tony không phải đều giết bù ghi sao? Những tin tình báo này là thế nào đến? Ngài nói không sai, Tony là giết bù ghi. Nhưng là những tin tình báo này là chúng ta tại bù ghi trước khi chết từ bù ghi trong đầu thu hoạch, căn cứ tình báo, khi giả tựa hồ tìm tới một kiện tên là ô bờ lì sờ đồ vật, mà lại muốn dùng cái này đồ vật chế tạo vũ khí, căn cứ SHIELG trước đây thật lâu ghi chép, nó tựa hồ có được có thể giải thích tử vong thân lực lượng, bất quá chúng ta đối cái này đồ vật cũng không có chút nào giải. Cùn sân giải thích nói, ô bờ lì sờ, nghe được cái từ này, Su Kẻ lập tức lại là mở to mắt. Ngay sau đó một giây sau công phu, hệ thống thanh âm lại vang lên. Đinh. Hiện tại tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch hỉ giả ô bờ lì sờ, nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 nhân vật phản diện điểm tích lũy, một lần rút thưởng cơ hội. Su Kẻ lần nữa im lặng, trong lòng tự nhủ cái này tuyên bố nhiệm vụ thật đúng là mẹ nó kịp thời. Su Kẻ là biết ô bờ lì sờ, thứ này cũng gọi tệ rẻ gần cờ dị tổ, không là địa cầu sản phẩm, là mang theo dị nhân nhân loại cải tạo gen trở thành dị nhân nơi mấu chốt. Đối với mang theo dị nhân nhân loại cải tạo gen mà nói, ô bờ lì sờ là có thể thu hoạch được siêu năng lực, có thể cải biến vận mệnh đồ vật, nhưng là đối với nhân loại mà nói, thứ này lại là chí mạng, nhân loại một khi đụng vào ô bờ lì sờ, liền sẽ trong nháy mắt biến thành một chủng loại giống như hòn đá màu đen đồ vật. Xem ra hỉ dạ là định dùng ô bờ lì sờ chế tạo dị nhân A. Tại mạ vực trong vũ trụ, trừ ít men cái này mù tản bên ngoài, vẫn tồn tại một cái khác loại có được siêu năng lực người, mà loại này người liền là dị nhân. Bất quá cùng mụ tản khác biệt, dị nhân năng lực không là dựa vào mình thức tỉnh, mà là phải đi qua ổ bờ lỷ sở cũng chính là kẻ dìa gần cờ dịt tổ mới được. Bất kể nói thế nào, chuyện này xác thực rất có ý tứ. Các ngươi biết ổ bờ lỷ sở cụ thể ở nơi nào sao? Su kẻ ngồi xuống, một bên uống vào em mạ truyền đạt rượu đỏ vừa nói. Cụ thể địa điểm còn không biết, bất quá có thể xác định hẳn là ngay tại New York thành phố mỗi một cái khu vực, không phải hy dạ và tờ số đi ở cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, chúng ta đoán sơ qua. Vài tờ số đi ở hẳn là vì bảo vệ ô bờ lì sở mới đi đến New York thành phố. Tại New York thành phố có hí ra một cái căn cứ, tập kích ngài sự tình hẳn là chỉ là một cái ngoài ý muốn, còn có. Liên quan tới chuyện này, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải hướng ngài xin lỗi, đây là chúng ta sơ sẩy. Cùn sân rất là thật có lỗi nói ra. Được được. Su kẹ khoát khoát tay, rất là không quan trọng nói ra, cái này không phải là các ngươi sai, ta sẽ không trách tội các ngươi, còn có chuyện gì sao? Không có chuyện liền đi đi thôi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Tìm kiếm ổ bờ lì sở sự tình rất trọng yếu, xử lý hí giả sự tình cũng rất trọng yếu, nhưng là Sủ Kẹ lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi, về phần sự tình khác, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Ách! Còn có một chuyện, vì không cho ngài lại nhận hỉ dạ quấy rối, chúng ta muốn hướng ngài xin phép một chút, có thể hay không phái một cái SHIELG đặc công đến tại ngài bên người, dĩ nhiên không phải vì giám thị ngươi, chỉ là vì phòng ngừa ngài lại nhận hỉ dạ quấy rối. Nói lời này thời điểm, Cùn Sần trong lòng đã là khẩn trương tới cực điểm, hắn thực đang lo lắng Sủ Kẹ sẽ cảm thấy đây là một loại giám thị, sau đó thẳng tiếp xử lý bọn hắn. Mặc dù hắn chưa hẳn sẽ làm như vậy, nhưng là hắn tuyệt đối có được dạng này lực lượng. Chương 74, Black phải đảo. Bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, Sủ Kẹ trong lòng đột nhiên có một tia hào hứng, sau đó ra hiệu Cùn Sần nói tiếp. Phát giác được Sủ Kẹ tựa hồ cũng không có tức giận, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, Cùn Sần đây mới là thở phào. Sau đó chỉ sau lưng một tên nữ tính đặc công nói, Sủ Kẹ tiên sinh, bên cạnh ta vị nữ sĩ này gọi nạ tạ xạ Dô Mạ Nọp, là một vị hết sức ưu tú đặc công, chỉ cần có nàng tại ngài bên người, ta có thể cam đoan, thì dạ tuyệt đối không cách nào đang quấy rầy ngài. Nạ tạ xạ Dô Mạ Nọp, đây không phải bờ lách vài đảo sao? Sủ Kẹ hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, một cái vóc người cao gầy, tướng mạo mười phần tính cảm giác già dặn nữ nhân liền là xuất hiện ở Sủ Kẹ trong tầm mắt. Bờ lách vải đảo mệnh nạ tạ xạ Dô Mạ Nọp, thở nhỏ bị Liên Xô nhân viên đặc công huấn luyện thành đặc công, thân thể kinh Liên Xô chính phủ tại bí mật công trình hưởng phòng, gen cải tạo sau thật to trì hoãn nó già yếu tốc độ, cũng tăng cường nó hệ thống miễn dịch cùng năng lực kháng đòn, tăng thêm thân nhiều năm các loại thể năng cùng trên tinh thần huấn luyện, tự thân đã giống như trí mạng nhện độc bờ lách vải đảo. Về sau phản bội trước Liên Xô tổ chức đặc công hưởng phòng, gia nhập SHIELG trở thành một tên đặc công, là một cái mỹ lệ mà mười phần nguy hiểm nữ nhân. Ngài khỏe chứ, Sủ Kẹ tiên sinh, ta gọi nạ tạ xạ, thật cao hứng vì ngài phục vụ, đây là ta vinh hạnh. Nạ tạ xạ một mặt mỉm cười nhìn nói với Sủ Kẹ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia trọi đùa ý vị. Sủ Kẹ ít nhiều có chút im lặng, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó tính là cái gì? Mỹ nhân kế sao? Thật sự coi chính mình gặp nữ nhân liền đi không được sao? SHIELG đây là quy thiếu phí sao? Tuy nói trong lòng có chút im lặng, nhưng Sủ Kẹ mặt ngoài lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài, chỉ là một mặt nghiền ngẫm nói ra, hỉ dạ sự tình, chính ta sẽ đi xử lý, mà lại ta hy vọng hỉ dạ sẽ tìm đến ta, dạng này ta liền có thể xử lý bọn hắn, các ngươi dạng này cử động không khỏi có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, không nói chuyện nói đến, ta căn phòng này lớn như vậy, ta đúng là nghĩ tới muốn tìm một cái nữ buộc đến dọn dẹp phòng ở quét dọn vệ sinh, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, cái kia ta ngược lại thật ra miễn cưỡng có thể cho ngươi lưu lại. Cùn Sần nghe nói như thế, dù sao cũng hơi khó xử, dù sao bờ lách vái được thế nhưng là SHIELG lợi hại nhất đặc công, cơ hồ không có nàng kết thúc không thành nhiệm vụ, để cho nàng tới nơi này làm nữ buộc dọn dẹp phòng ở quét dọn vệ sinh, cái này thật sự là có chút quá ép buộc à. Bất quá không đợi hắn mở miệng, một bên bờ lách vái đảo lại là cười gật đầu nói, như ngài mong muốn, ta nguyện ý trở thành ngài nữ buộc, nghe theo ngài mệnh lệnh. Thật thú vị, đường đường bờ lách vái được thế mà tự nguyện thành vì chính mình nữ buộc. Tại mạ vật thế giới bên trong, Black White cho tới nay đều là một cái tràn ngập vũ mị mà dụ hoặc nữ nhân, lại thêm nàng làm việc tàn nhẫn, mảy may cũng không kém hơn nam nhân, thậm chí so nam nhân đều mạnh, cái này khiến nàng trở thành mạ vẻo nhân khí cao nhất nữ nhân. Mà bây giờ, liền là một nữ nhân như vậy, thế mà nguyện ý làm mình nữ buộc, trong lúc này nếu là không có gì chuyện ẩn ở bên trong, Sủ Kẹ khẳng định là không tin. Nàng liền giống với nàng danh hiệu Black White đảo, tràn ngập tử vong dụ hoặc. Về phần bờ lách vải đảo đến con mắt, Sủ Kẹ bao nhiêu đã là đoán được. Mặc dù như thế, nhưng Sủ Kẹ vẫn quyết định lưu lại bờ lách vải đảo, bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, em mà một người thu thập lớn như vậy phòng đúng là có chút quá mệt mỏi, loại chuyện này vẫn là giao cho nữ buộc đi làm tương đối phù hợp. Nghĩ như vậy, Sủ Kẹ lại là nhắm mắt lại nằm xuống, sau đó chậm rãi mở miệng nói, lưu lại đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, Sủ Kẹ cảm thấy bên người em mà nhẹ nhàng đâm hắn một chút, cùng cô gái nhỏ này là ăn dấm. Cho là hắn chuẩn bị ăn bờ lách vài đảo. Cùng lúc đó, đạt được Sủ Kẹ trả lời chắc chắn về sau, Cùn Sần rốt cục thở phào, sau đó lại có chút lo lắng nhìn một chút bờ lách vài đảo, dù sao Sủ Kẹ lực lượng thật sự là quá cường đại, hắn thực đang lo lắng bờ lách vài đảo lại nhận tổn thương gì. Phái bờ lách vài đảo đi vào Sủ Kẹ bên người, là Nít Fuji quyết định sự tình, bởi vì nhìn thấy em mạ cùng Sủ Kẹ quan hệ, Nít Fuji cho rằng Sủ Kẹ phải cùng trên địa cầu nhân loại háo sắc, cho nên mới muốn ra cái này ra mỹ nhân kế. Trước khi đến, Cùn Sần đã cảm thấy đây là một cái chủ ý ngu ngốc, cho dù dưới mắt Sủ Kẹ đã đáp ứng, hắn vẫn cảm thấy đây là một cái chủ ý ngu ngốc. Bất quá đến bây giờ, nói những thứ này nữa lời nói cũng không có tác dụng gì. Đã như vậy ta liền cáo tử. Cùn Sần có chút túi người, sau đó cung kính nói với Su Kẹ. Ừm. Su Kẹ ngay cả con mắt đều không mở ra, chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay. Ngay sau đó, Cùn Sần liền rời đi, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có bờ lách phải đảo một mặt ý cười đứng ở một bên. Ta không thích nữ nhân này. Không để ý một bên bờ lách phải đảo, em mạ tự lo tại Su Kẹ bên người nằm xuống, sau đó dùng tâm linh cảm ứng tại Su Kẹ trong lòng nói ra. Có thích hay không không sao. Về sau có cái gì sống để cho nàng làm là được, dù sao hắn là tới làm nữ buộc. Su Kẹ ở trong lòng nói. Ngươi bỏ được sao? Em mạ có chút an dấm hỏi. Cái gì bỏ được không bỏ được, ta đối với nữ nhân này cũng không có gì hứng thú, nàng chỉ là SHIELG phái tới giám thị chúng ta đối với người nào có hứng thú, ngươi còn không biết ta. Nói chuyện, Su Kẹ chính là nắm chặt em mạ tay. Em mạ nghe nói như thế, trong lòng lại là một trận ngọt ngào. Không hề nghi ngờ. Bờ lách vải đảo là một cái tính cảm giác mà vũ mị càng vật, thậm chí so ẻm mạ càng xinh đẹp, nhưng là Su Kẹ đối với bờ lách vải đảo loại này đi vào bên cạnh mình con mắt không thuần nữ nhân thật sự là không làm sao có hứng nổi. Loại nữ nhân này, hắn tối đa cũng liền là làm cái tiết cốc thiếu công cụ A. Bất quá ngay sau đó, ẻm mạ đột nhiên lại nói là nói, đúng, vừa rồi ta xâm lấn nàng tư tưởng, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện, chỉ là phát hiện một số dâu dịa việc vặt, thật giống như nàng tận lực đem một ít chuyện trong đầu che giấu. Không cho ta phát hiện. Đối với em mạ nói tới sự tình, Su Kẹ ngược lại là không có quá kinh hãi, dù sao SHIELG đã biết em mạ là một cái tâm linh cảm ứng người, trước khi tới, bờ lách vải đảo khẳng định cũng làm tốt tương ứng đề phòng. Có bờ lách vải đảo làm nữ buộc, Su Kẹ đột nhiên cảm thấy, về sau sinh hoạt khẳng định sẽ rất có ý tứ. Chương 75, nữ buộc bờ lách vải đảo. Liên tiếp ở bên cạnh đứng hồi lâu, Su Kẹ thủy chung vẫn là nhắm mắt lại, mảy may cũng không có phản ứng mình. Mặc dù hắn thoạt nhìn như là ngủ, nhưng là bờ lách vải đảo dám khẳng định, Su Kẹ khẳng định không có ngủ. Lại chờ một lúc bờ lách vải đảo rốt cục nhịn không được dò hỏi, Su Kẹ tiên sinh, ta. Đừng gọi tên ta, nếu là ngươi là tới nơi này làm nữ buộc, như vậy cũng nên đổi một chút xưng hô. Ta trước đó nhìn qua địa cầu một bộ phim, bên trong nữ buộc đều là hô chủ nhân, về sau ngươi trực tiếp hô chủ nhân liền tốt. Không đợi bờ lách vải đảo nói hết lời, Su Kẹ đột nhiên mở miệng cắt ngang nàng. Cái này. Bờ lách vải đảo có chút im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi thấy ngọn nguồn là cái gì phim A. Cái này đều niên đại nào, còn có hô chủ nhân. Ta cũng không phải ngươi nô lệ. Một giây sau công phu, bờ lách vải đảo đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sau đó hướng một bên ẻm mạ liếc mắt một cái. Ngay sau đó, nàng trong nháy mắt điều chỉnh tâm lý, sau đó cười nói, không có vấn đề, chủ nhân, ngươi hy vọng ta ngài gọi như thế nào ta liền ngài gọi như thế nào, ta chỉ muốn hỏi một chút, xin hỏi tiếp xuống ta muốn làm gì. Làm cái gì? Trước tiên đem trong phòng quét dọn một chút đi, quét dọn xong về sau lại cho chúng ta nấu cơm đi. Em ạ, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Nói chuyện, Su Kẹ đột nhiên mở to mắt nhìn về một bên em ạ. Em ạ nhìn xuống trong lòng ý cười, làm bộ ngẫm lại đáp, nghe nói sushi không tệ, ta buổi trưa hôm nay muốn ăn sushi. Rất tốt, vậy liền sushi đi, ngươi buổi chiều chuẩn bị một chút. Su Kẹ hướng về phía bên người bờ lách vải đảo nói ra. Cái này thật đúng là đem mình cho xem như nữ buộc A. Mặc dù nói mình căn bản không nguyện ý làm dạng này sự tình, nhưng là vì có thể tiếp tục tại Su Kẹ bên người tiếp tục chờ đợi, bờ lách vải đảo cuối cùng vẫn cười gật gật đầu, sau đó lui xuống đi. Cùng lúc đó, một bên khác, khi biết Su Kẹ đã đáp ứng để bờ lách vải đảo đợi ở bên cạnh hắn về sau, Nít rốt cục mới xem như thở phào. Đối với Nít Fuji mà nói, Su Kẹ tồn tại thật là làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Hắn cần Su Kẹ một mực đang ánh mắt của mình bên trong, bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể triệt để yên tâm. Mà duy nhất có thể làm đến điểm này, tựa hồ cũng chỉ có bờ lách vải đảo, bởi vì từ nhỏ đã có qua tương ứng huấn luyện, bờ lách vải đảo ý chí lực có thể nói là mạnh nhất, mà lại là một cái chuyên nghiệp đặc công, nàng thậm chí sẽ ẩn tàng trong đầu một số ký ức cùng tin tức, dạng này nhưng để tránh cho bị ẻm mạ phát giác nàng chân thực con mắt. Đương nhiên trọng yếu nhất, liền là bờ lách vải đảo là một cái tính tuyệt đối cảm giác vưu vật. Nít Fuji cùng hy vọng Su Kẹ khi lấy được bờ lách vải đảo về sau, bờ lách vải đảo có thể cùng em mạ trở thành hắn nữ nhân, dạng này về sau lại có chuyện gì bọn hắn cũng có thể thông qua bờ lách vải đảo thuyết phục Su Kẹ. Bất quá cùng, đây chỉ là Nít Fuji mong muốn đơn phương ý nghĩa. Gần nhất phát sinh một dãy chuyện, đều là bởi vì Su Kẹ người ngoài hành tinh này, nếu như có thể lời nói, Nít Fuji ngược lại là thật nghĩ đem Su Kẹ đuổi ra địa cầu, nhưng là cùng, chuyện này là không thể nào, bởi vì thế giới này bên trên. Căn bản không có thể đánh bại Su Kẹ đối thủ. Đã không cách nào đánh bại hoặc là đuổi đi Su Kẹ, như vậy Nít Fuji chỉ có thể là từ nơi khác phương ra tay. Thì như bờ lách vải đảo. Một bên khác, sau khi ăn cơm chưa xong, Sủ Kẻ đơn giản sửa sang một chút, liền chuẩn bị mang theo ẻm mạ đi ra ngoài. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì đi? Mắt thấy Sủ Kẻ muốn đi, vợ lách vải đảo vội vàng hỏi nói. Không có gì, chỉ là muốn đi ra ngoài một chuyến, nạ tạ xạ, làm tốt ngươi công nhân viên trước làm, không nên đánh dò xét ngươi không phải biết sự tình. Sủ Kẻ cười cười nói. Sau đó, đang lúc vợ lách vải được chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm, Sủ Kẻ đã lại là mở ra một đầu không gian thông đạo. Sau đó trong nháy mắt liền dẫn ẻm mạ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bờ lách vải đảo yên lặng, nàng bắt đầu cảm thấy mình tựa hồ căn bản không cần thiết lại tới đây, bởi vì Sủ Kẻ tựa hồ đối với mình một chút hứng thú cũng không có. Tính, nhập ra tùy tục, ngược lại về sau có là cơ hội. Nhẹ nhàng lắc đầu, bờ lách vải đảo đây mới là đi vào nhà. Cùng lúc đó, New York thành phố một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu không gian thông đạo, sau đó Sủ Kẻ mang theo ẻm mạ đi tới. Quan sát bốn phía một cái, ẻm mạ có chút hiếu kỳ hỏi, chúng ta tới nơi này làm gì? Còn nhớ rõ trước đó Củn Sần nói qua cái kia hỉ dạ căn cứ sao? Su Kẻ một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh vừa nói, ta dám khẳng định ngay tại phiến khu vực này, bất quá cụ thể ở nơi nào ta không rõ lắm, chúng ta đi tìm tìm đi. Củn Sần cũng không có nói cho Su Kẻ hỉ dạ phân bộ căn cứ chỗ cụ thể khu vực, đương nhiên không phải bọn hắn không muốn nói cho Su Kẻ, mà là bọn hắn căn bản không biết hỉ dạ căn cứ ở nơi nào. Bất quá đây đối với Sủ Kẻ mà nói cũng không phải là việc khó gì, bởi vì hệ thống tại tuyên bố nhiệm vụ thời điểm còn minh xác ghi rõ địa điểm, mặc dù không phải 10 phần tinh chuẩn, nhưng Sủ Kẻ đã biết cụ thể địa phương. Đây là một cái ở vào New York thành phố biên giới tiểu trấn, địa phương không tính quá lớn, nhưng lại là dị thường phồn hoa, khắp nơi đều là người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Sau đó muốn làm, liền là tại tòa này trong tiểu trấn tìm kiếm hy giả căn cứ. Là một cái tồn tại mấy ngàn năm lâu tà ác tổ chức. Hỉ dạ so với ai khác đều phải biết ẩn tàng tầm quan trọng, muốn tìm được bọn hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên Sủ Kẻ mới mang lên ẻm mạ, chỉ cần ẻm mạ có thể giúp hắn xác định vị trí cụ thể, như vậy tiếp xuống sự tình liền đơn giản nhiều. Hành tàu ở cái này lạ lẫm mà phồn hoa tiểu trấn bên trên, nhìn lấy bốn phía vui cười mọi người, Sủ Kẻ chỉ cảm thấy một trận buồn cười, không biết những người này biết bọn hắn kỳ thật một mực đang cùng hỉ dạ làm hàng xóm về sau sẽ là dạng gì phản ứng. Ẻm mạ tựa hồ cũng cùng ưa thích tòa này tiểu trấn bên trên không khí, bất quá đương nhiên, nàng cũng không có quên Sủ Kẻ trước đó dặn dò sự tình, một bên hành tẩu một bên thu hoạch mình muốn biết tin tức. Cũng không lâu lắm, ẻm mạ đột nhiên bỗng nhiên dừng lại, sau đó hướng cách đó không xa một cái vóc người cao đại nam nhân trông đi qua. Hỉ dạ đặc công. Bốn mắt nhìn nhau, Sủ Kẻ liền biết ẻm mạ muốn nói cái gì. Ở chỗ này chờ ta, về sau sự tình có thể sẽ có chút tàn bạo, ta không muốn để cho người thấy. Sủ Kẻ cười đối ẻm mạ nói xong lời này, sau đó đây mới là đuổi theo cái kia hỉ dạ đặc công. Chương 76, hỉ dạ căn cứ. Tiểu trấn bên trên phi thường náo nhiệt, nhìn tựa hồ là đang chúc mừng cái gì ngày lễ, khắp nơi đều là người đi đường, dưới loại tình huống này đối phương mảy may cũng không có phát hiện mình đã bị theo dõi. Liên tiếp đi hồi lâu, lại ngoặt mấy vòng, cái kia hỉ dạ đặc công đột nhiên chính là đi vào một ở giữa trong quán rượu, mà tại quán bar bên ngoài, còn đứng lấy mấy cái thân hình cao lớn nam nhân. Bên hông phình lên, hiển nhiên trên người đều mang ra hỏa. Chính là chỗ này. Không chút do dự, Sủ Kẻ lập tức chính là đi qua. Uy, tiểu tử, nơi này là không đối ngoại người mở ra, cút nhanh lên mở. Quả nhiên, đi tới cửa thời điểm, hắn liền bị người cản lại. Sủ Kẻ cũng không tức giận, chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn lấy người nam nhân trước mắt này hỏi, ngươi là hỉ dạ sao? Cái gì? Đối phương nghe nói như thế, trong nháy mắt quá sợ hãi, ngay sau đó. Nam đem khẩu súng đột nhiên chính là nhắm ngay Sủ Kẻ đầu. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết hỉ dạ? Nói nhanh một chút, không phải ta liền giết ngươi. Cầm đầu nam nhân hét lớn. Đừng kích động, giết người sự tình đợi lát nữa lại nói. Ngươi nói cho ta biết trước các ngươi nơi này ai quản sự. Các ngươi nơi này có một kiện ta cần muốn cái gì. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn bắt hắn cho ta, như vậy ta có lẽ có thể cân nhắc tha các ngươi. Sủ Kẻ cười cười nói. Mấy nam nhân nghe nói như thế. Trong nháy mắt chính là hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này là cái bạch si sao? Biết nói chúng ta là ai còn dám dạng này nói chuyện với chúng ta? Gia hỏa này sợ là cái kẻ ngốc. Được, không muốn phí lời, tranh thủ thời gian giết hắn, sau đó đem thi thể xử lý sạch, không muốn bị người phát hiện. Cùng, tại những này hỉ dạ đặc công xem ra, Sủ Kẻ đối bọn hắn mà nói là không có chút nào uy hiếp, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể xử lý Sủ Kẻ. Bất quá ngay sau đó, liên tại bọn hắn chuẩn bị nổ súng trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy dưới chân không còn, sau đó thân thể bỗng nhiên rơi xuống, mà phía dưới, mà là một mảnh cực nóng mà lăn lộn nham tương. A. Nương theo lấy một trận thê thảm tiếng gào, không gian thông đạo, thật giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Thật sự là, tại sao phải tìm đường chết đâu? Lao tử rõ ràng không muốn giết người. Bất đắc dĩ lắc đầu, xu kẹ đây mới là đẩy ra quán ba môn đi vào. Những người này đều là hí dạ đặc công, đối với bọn hắn, xu kẹ tự nhiên là lại không chút nào nương tay, nên giết liền giết. Trong quán rượu, giờ phút này thật là nóng náo vô cùng, một đám hí dạ đặc công hoặc là vây quanh cái bàn đánh bài, hoặc là liền là vây quanh từng cái thoát y vũ nương phát tình, lại muốn a liền là uống rượu xoay cổ tay, thế mà ngay cả xu kẹ tiến đến cũng không ai phát hiện. Xu kẹ có chút im lặng, cái này mẹ nó thật sự là hí dạ căn cứ sao? Những này thật sự là hí dạ đặc công sao? Đây cũng quá khiến người ta thất vọng a. Tiện tay vô vô bên người một tên mập, xù kẹ mở miệng nói, uy, mượn thân thể ngươi dùng một chút. Ngay sau đó, không đợi cái kia mập mạp có phản ứng, xù kẹ đột nhiên thuận tiện giống như xách con gà con đem hắn cầm lên đến, sau đó hung hăng hướng quầy ba đập tới. Và anh, nương theo lấy nổ vang, toàn bộ quầy ba đột nhiên thật giống như bị nổ tung ra, mà xem như tạc đạn mập mạp, thì là cả người bị khảm nhập trong tường, cũng không biết sống hay chết. Một cử động kia, trong nháy mắt chính là gây nên tất cả mọi người chú ý. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Nương theo lấy một trận rút súng âm thanh, cả cái trong quán rượu hỉ dạ binh sĩ đột nhiên chính là toàn bộ đứng lên, sau đó họng súng đều nhắm ngay Su Kẻ. Đối mặt dạng này trận thế, Su Kẻ chỉ là mặt không biểu tình nói ra, nói cho ta biết ổ bờ lì sờ ở nơi nào, không phải các ngươi đều phải chết. Nam mơ. Đi chết đi. Nương theo lấy một trận quát lớn tiếng vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt bóc cỏ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Ngay sau đó, chính là một trận tiếng súng vang lên. Trong lúc nhất thời, vô số đạn bắn tại Sủ Kẻ trên người, sau đó lại hướng bốn phía bắn ra đạn trong nháy mắt chính là bắn nhập không ít hỉ dạ các binh sĩ trong thân thể. Dừng tay. Dừng tay. Dừng tay. Phát hiện sự tình có điểm gì là lạ, có người lập tức chính là quát to lên. Ngay sau đó, tiếng súng đình chỉ, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc hướng Sủ Kẻ nhìn sang, mà này giờ phút này Sủ Kẻ, y phục trên người đã sớm bị đánh nát. Nhìn mình chằm chằm y phục trên người, Su Kẹ có chút thất vọng nói ra, xem ra là ta sai, cùng các ngươi nói chuyện căn bản liền là dư thừa, các ngươi vẫn là đi chết đi. Lời nói xong lời cuối cùng, Su Kẹ đột nhiên chính là đưa tay nắm ngay phía trước một cái nam nhân cổ, nhẹ nhàng uốn éo, nam nhân kia cổ lập tức chính là bị vặn gãy. Ngay sau đó, bốn phía bắt đầu xuất hiện thời không thông đạo, có người rơi vào nham tương bên trong, có người bị sói hoang kéo đi, có người rơi vào biển sâu, càng nhiều, cũng là bị Su Kẹ thẳng tiếp xử lý. Không bao lâu, nơi này sống sót cũng chỉ có một hỉ dạ binh sĩ cùng hai cái tránh dưới bàn thoát ý vũ nương. Nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, Su Kẹ đối dấu dưới bàn thoát ý vũ nương hô, uy, chớ nút, người xấu đều chết ánh sáng, các ngươi có thể rời đi. Hai cái thoát ý vũ nương nghe nói như thế, ngay cả y phục trên người cũng không kịp xuyên, cơ hồ là lộn nhào đi ra ngoài. Su Kẹ sờ sờ cằm, đột nhiên cảm giác chuyện này có chút không đối, có vẻ như đối cái kia hai cái thoát ý vũ nương mà nói, mình mới là người xấu đi. Lắc đầu, hắn đây mới là một bả nhấc lên duy nhất còn sống cái kia hỉ dạ binh sĩ, sau đó hỏi, hiện tại ngươi hẳn là có thể nói cho ta biết ổ bờ lì sở đến cùng ở nơi nào a? Vừa rồi cái kia một cảnh tượng, đơn giản kém chút đem cái này hỉ dạ binh sĩ dọa cho nước tiểu, mà đây cũng là Sủ Kẻ giữ lại hắn nguyên nhân, gia hỏa này là cái nhuyễn đản, đi qua vừa rồi sự tình, hắn khẳng định không dám ở có chỗ giấu giếm. Run rẩy vươn tay ra, hắn chỉ hướng cách đó không xa một cánh cửa nói ra, tại, ở bên kia. Nơi đó có một cánh cửa, thông hướng trụ sở dưới đất, ngươi muốn cái gì liền tại trụ sở dưới đất bên trong. Trụ sở dưới đất. Nơi này còn có trụ sở dưới đất. Tiện tay vứt bỏ trong tay hỉ dạ binh sĩ, Sủ Kẻ đi tới cửa trước, mở cửa, ra hiện tại hắn trước mắt chính là một bộ thang máy. Không chút do dự, Sủ Kẻ lập tức chính là đi vào. Cùng lúc đó, liền tại vị ở quán ba dưới mặt đất mấy chục mét sâu địa phương, mấy trăm tên trang bị tinh lương hỉ dạ đặc công đang tay cầm súng ống bao quanh một bộ thang máy. Chương 77, ổ bờ lì sờ. Thang máy vừa mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt chính là bóc cỏ. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trong chốc lát, tiếng súng giống như tiếng pháo nổ vang lên, toàn bộ đánh trong thang máy. Tránh ra. Một trận quát lớn tiếng vang lên, một viên lựu đạn đánh đột nhiên bị ném tiến trong thang máy. Vâng. Ngay sau đó, lại có người khiêng súng phóng tên lửa đi tới, sau đó phát xạ một cái cỡ nhỏ đạn đạo. Không hề nghi ngờ. Nơi này mới thật sự là hỉ dạ căn cứ, phía trên cái quầy rượu kia vẹn vẹn chỉ là một tiệm hộ mà thôi, nơi đó hỉ dạ binh sĩ cũng chỉ là bình thường tạp ngư, chân chính hỉ dạ tinh anh toàn bộ đều ở nơi này. Trước đó thông qua sắp đặt ở phía trên camera, phía dưới những này hỉ dạ đặc công đã biết sủ kẻ cũng không phải người bình thường, cho nên bọn hắn trực tiếp liền vận dụng vũ khí hạng nặng, thế tất yếu giết chết sủ kẻ. Nhưng là bọn hắn không biết là, cho dù dạng này, bọn hắn vẫn là không cách nào tổn thương sủ kẻ. Một luân phiên công kích về sau, cầm đầu một cái hỉ dạ đặc công đây mới là làm tạm dừng thủ thế, ngay sau đó, tiếng súng đình chỉ, tất cả mọi người là một mặt khẩn trương nhích tới gần. Bất quá chờ thấy rõ trong thang máy cảnh tượng về sau, tất cả mọi người lại là bị kinh ngạc, bởi vì trong này căn bản cái gì cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Người đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, thì dạ bọn đặc công lại là khẩn trương lên. Uy, các ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên đúng lúc này, một trận thanh âm đột ngột sau lưng bọn họ vang lên. Đám người đầu xem xét, liền nhìn thấy sủ kẻ chẳng biết lúc nào cư nhưng đã ra hiện sau lưng bọn họ, giờ phút này chính một mặt mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Giết! Không chút do dự, tất cả mọi người lần nữa chuẩn bị bóc cỏ. Bất quá sủ kẻ lại không có ý định lại cho bọn hắn cơ hội. Ánh mắt run lên, thể nội hạ kỳ sắc màu bá vương nhận cảm ứng, trong nháy mắt chính là lập tức buộc phát ra, một giây sau công phu, những này hì ra đặc công liền liên tiếp ngã xuống, chỉ có số ít mấy cái còn đang khổ cực gượng chống lấy. Đây là bọn hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua lực lượng. Sủ kẻ không đi phản ứng những cái kia té xỉu hì ra đặc công, mà là trực tiếp đi vào một cái thần trí coi như thanh tỉnh hì ra đặc công trước mặt, sau đó chậm rãi hỏi, nói cho ta biết, ổ bở lì sờ ở đâu. Cái kia hì ra đặc công miệng ngược lại là rất cứng, cực kỳ cố chấp nói ra, ta không biết, ta là. Đáp sai lầm, ngươi vẫn là đi chết đi. Bất quá không chờ hắn nói hết lời, Sủ kẻ đột nhiên chính là nắm lấy bả vai hắn đem hắn vai ra, sau đó hung hăng nện vào một mặt trên tường, bởi vì lực đạo quá lớn duyên cớ, cái kia hỉ dạ đặc công thân thể trong nháy mắt liền vỡ ra, máu tươi cùng nội tạng hỗn hợp có đem trên tường nhiễm ra một lớn phiến huyết tinh cảnh sắc. Ngay sau đó, Sủ kẻ đi vào cái thứ hai thanh tỉnh hỉ dạ đặc công trước mặt. Nói cho ta biết, ổ bờ lì sờ ở đâu? Ta. Thật rông dài. Khó chịu nhìn cái này lắp bắp ra hỏa một chút, Sủ kẻ lại là đem hắn bắt lại, sau đó quăng về phía một mặt khác tường. Rất nhanh, lại là một cỗ thi thể vỡ ra, trên tường lại nhiều một bức họa. Sau đó, Sủ kẻ lại đi tới cái cuối cùng thanh tỉnh hì ra đặc công trước mặt, mà giờ này khắc này, khi nhìn đến Sủ kẻ là xử trí như thế nào trước hai cái hì ra đặc công về sau, ra hỏa này mặt đều dọa hạ cụ. Không đợi Sủ kẻ mở miệng hỏi thăm, gia hỏa này đột nhiên chính là chỉ một cái phương hướng nói ra, bên kia. Ngươi muốn tìm đồ ở bên kia, trước đi thẳng, sau đó rẽ trái một mực đi vào bên trong, sau đó ngươi sẽ thấy một cái phòng thí nghiệm, ngươi muốn cái gì là ở chỗ này. Rất tốt. Sủ kẻ hài lòng gật gật đầu, sau đó vẫn là đem hắn vai ra, ngay sau đó, thứ ba mặt trên tường lại xuất hiện một bộ tinh hồng lời nói. Lao tử cũng không có nói không giết ngươi. Nhàn nhạt nói xong lời này. Sủ kẻ đây mới là hướng về kia cái hỉ dạ đặc công trước đó chỉ phương hướng trông đi qua, về phần những cái kia bị hạ kỳ sắc màu bá vương chân choáng ra hỏa, sủ kẻ quyết định đem bọn ra hỏa này giao cho SHIELZ xử lý, dù sao liên quan tới nơi này tin tức là SHIELZ cung cấp, mình bao nhiêu cũng phải cho bọn hắn chừa chút. Trước đó ba khí là không khác biệt công kích, trong căn cứ tất cả mọi người nhận sủ kẻ hạ kỳ sắc màu bá vương công kích, trừ số ít mấy người bên ngoài, những người khác cơ hồ đều là ngất đi. Sủ kẻ cùng nhau đi tới, nhưng phàm là ngất đi, hắn cũng không để ý, gặp được nào không có ngất đi, hắn liền không chút do dự xuất thủ xử lý bọn hắn, mảy may cũng không để lại tình. Nói đùa, bọn gia hỏa này thế nhưng là hí dạ, bạch si mới có thể đối bọn hắn lưu tình. Ngay tại sủ kẻ rời đi không bao lâu, trên mặt đất, SHIELZ rốt cục khoan thai tới chậm. Không được núp đích. Nắm tay giơ lên, chúng ta là. Một cước đá văng quán ba đại môn, củn sân lập tức chính là lớn tiếng quát lên. Không nói chuyện chỉ hô một nửa, hắn đột nhiên chính là không kêu được. Chỉ gặp giờ này khắc này, cái này chỗ quán ba bên trong, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, trong cả căn phòng đều tràn ngập một cỗ dày đặc mùi máu tươi, đơn giản tựa như địa ngục. Trong lúc nhất thời, Cùn Sân liền nghĩ đến đây là ai làm. Thu thập một chút đi, nhìn có cái gì lối đi bí mật loại hình, sau đó lại nhìn xem có hay không người sống. Cùn Sân đối bên người một cái đặc công phân phó nói, sau đó tự đi ra ngoài, đối bộ đàm hô, trưởng quan. Chúng ta tới muộn, xem ra hắn đã phá hủy cái này hỉ dạ căn cứ. Cái này hắn, không hề nghi ngờ liền là sủ kẻ. Mà vừa lúc này, hỉ dạ trụ sở trong lòng đất, sủ kẻ rốt cuộc tìm được ô bờ lì sơ, trừ cái đó ra còn có một cái ý thức rõ ràng hỉ dạ đặc công, nhìn trên người hắn mặc quần áo, hẳn là trưởng quan loại hình nhân vật. Bất quá lúc này sủ kẻ lại là không thèm để ý ra hỏa này, trực tiếp liền đến để đặt ô bờ lì sơ tủ kiếng trước, trong chốc lát, ổ bờ lì sờ liền là hoàn toàn ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Đây là một loại rất kỳ quái vật chất, xen vào thủy tinh cùng kim loại ở giữa, tản ra mê người quan mang. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải tập kích chúng ta? Cái kia hỉ dạ sĩ quan thở hổn hển hỏi, hắn ý đồ muốn đứng lên, lại vẫn là không cách nào đứng thẳng. Vừa rồi lực lượng, là ngươi làm a? Đây là cái gì lực lượng, vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế? Hỉ dạ sĩ quan lại mở miệng hỏi, bất quá lại vẫn là bị sủ kẻ không nhìn. Ngay sau đó, sủ kẻ mở ra quầy thủy tinh, đưa tay liền muốn đem ổ bờ lì sở cầm lấy. Cái kia hỉ dạ sĩ quan nhìn đến đây, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia khó mà phát giác hung ác, sau đó tiếp tục nói ra, tiểu tử, ngươi biết đây là cái gì ư? Đây chính là chúng ta phí thời gian mấy chục năm tìm tới đồ vật, là có thể giao phó nhân loại siêu năng lực đồ vật, thậm chí có thể để người ta không chết. Nói tới chỗ này, sủ kẻ rốt cục đem ổ bờ lì sở cầm trong tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia hỉ dạ sĩ quan sắc mặt đột nhiên chính là lập tức trở nên điên cuồng lên, hắn cười như điên nói, đi chết đi, hỗn đản. Chương 78, Thả nổ xuất hiện. Ổ bờ lì sở là hỉ dạ có lẽ là trước đó liền đạt được một kiện thần bí vật chất, căn cứ trước đó lưu truyền tới nay thuyết pháp, đây là một kiện có thể giao phó nhân loại siêu năng lực thần bí vật thể. Nhưng là đi qua hỉ dạ vô số lần thí nghiệm, bọn hắn phát hiện thứ này chỉ có thể đem người biến thành tảng đá, cũng không thể giao phó nhân loại siêu năng lực. Cùng, đây là bởi vì bọn hắn không có tìm được mang theo dị nhân loại cải tạo gen. Tại hỉ dạ sĩ quan xem ra, su kẻ chỉ cần tiếp xúc ổ bờ lì sở, vậy hắn liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tiếp đó, phát sinh trước mắt một màn lại làm cho hắn có chút trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp giờ này khắc này, su kẻ chính đem ổ bờ lì sở cầm trong tay đem chơi lấy, giống như là tại đem chơi một cái đồ chơi, nơi nào có lại biến thành tảng đá bộ dáng. Đinh! Thành công thu hoạch hỉ dạ ổ bờ lì sở. Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 nhân vật phản diện điểm tích lũy, một lần rút thưởng cơ hội. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Su Kẻ đầu tiên là hài lòng gật gật đầu, sau đó đây mới là hướng về bên cạnh người sĩ quan kia trông đi qua. Hắn đến không muốn phản ứng ra hỏa này, nhưng là ra hỏa này lời mới vừa nói ngữ khí thật sự là để hắn có chút khó chịu. Các ngươi đem vật này gọi ổ bờ lì sờ đúng không? Nhưng là ta có thể nói cho ngươi hắn một cái tên khác, kẻ rẻ gần cờ dĩ tổ. Ngươi có một chút nói đúng. Cái đồ chơi này xác thực có thể giao phó nhân loại siêu năng lực, nhưng cũng không phải là tất cả nhân loại, chỉ có thể là mang theo dị nhân gen dị nhân mà thôi. Nếu như là nhân loại bình thường lời nói, vậy cũng chỉ có thể biến thành tảng đá chết mất. Thật sự là đáng tiếc a. Nếu như các ngươi có thể sớm một chút tìm đến một số mang theo dị nhân loại cải tạo gen làm thí nghiệm, như vậy chỉ sợ các ngươi hiện tại đã sớm có một chi siêu năng lực dị đại quân người. Bất quá Z sở cùn là cái bạch si, hắn không hiểu những này, nếu là hắn hiểu những lời này, cái thế giới này đến bây giờ chỉ sợ đều là hí dạ. Các ngươi, Su Kẻ còn chuẩn bị tiếp tục khoe khoang một chút tự mình biết, bất quá ngay sau đó, khi hắn nhìn thấy sĩ quan kia một mặt mê mang thời điểm, lại đột nhiên không có hào hứng. Tính, ta cùng ngươi có cái gì tốt nói à, đã ngươi đối thứ này cảm thấy hứng thú như vậy thì để ngươi thử một chút đi. Nói chuyện, Su Kẻ lập tức liền đem trong tay ổ bờ lì sờ nhẹ nhẹ đặt ở sĩ quan trên đầu. Cơ hồ là trong chốc lát, sĩ quan kia còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền từ đỉnh đầu bắt đầu cấp tốc biến thành cùng loại hòn đá màu đen vật chất. Ổ bờ lì sở tới tay, tiếp tục ở chỗ này lấy cũng không có tác dụng gì, về phần chuyện còn lại liền để SHIELZ đi giải quyết đi. Về phần kẻ rẻ gần cờ dít tổ, thì là bị sủ kẻ thu vào hệ thống không gian bên trong, suy nghĩ kỹ một chút, muốn là lúc sau không có chuyện làm ra đến hai cái dị nhân chơi đùa cũng không tệ nha. Một đầu không gian thông đạo mở ra, Su Kẻ trong nháy mắt liền là xuất hiện ở ẻm mạ bên người, mang lên ẻm mạ về sau, hắn liền đến trong nhà mình. Cùng lúc đó, Su Kẻ không biết là, tại xa xôi trong vũ trụ, chính phát sinh một kiện đủ để cải biến địa cầu vận mệnh sự tình. Tại một mảnh không người dám can đảm tới gần bầu trời sao trong lĩnh vực, một cái thân thể cao gầy, mang trên mặt một tia cười tà người trẻ tuổi chính từng bước một đi thẳng về phía trước. Hắn là Loki, tà thần Loki. Rồi đệ đệ, Asgard vương tử. Ta cảm giác được. Ta lần nữa cảm giác được, ở bạ sở game đã thức tỉnh, hắn ngay tại một cái mịt mù tiểu thế giới loài người, hèn mọn nhân loại muốn lợi dụng ở bạ sở game, nhưng này cũng không phải là bọn hắn có thể nắm giữ lực lượng, tại trong vũ trụ này, trừ ta ra không ai có thể nắm giữ hắn, không có người. Lô kỳ phía trước trong bóng tối, một cái vóc người cao lớn nhân hình sinh vật đột nhiên chậm rãi đứng lên, sau đó từng bước một tiến về phía trước đi tới. Cái này khiến Lô kỳ cảm nhận được lớn lao tinh thần áp lực, dưới chân rốt cuộc bước bất động. Ngay sau đó, cái kia trong bóng tối sinh vật rốt cục xuất hiện tại Lộ Kỳ trước mặt, cái kia mang tính tiêu chí tím khoai mặt tựa hồ như nói thân phận của hắn. Thả nổ. Đứng tại thả nổ trước mặt, Lô Kỳ nội tâm áp lực có thể nghĩ, mặc dù hắn là Asgard vương tử, nhưng đối mặt thả nổ thời điểm, hắn vẫn không khỏi có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Gia hỏa này, thật sự là quá mạnh. Đầu gối có chút ốn lượng, Lô Kỳ nửa quỳ tại thả nổ trước mặt, sau đó chậm rãi nói ra, ta sẽ làm ngươi tiên phong, cho các ngươi mở ra thông hướng địa cầu thông đạo, về sau ta sẽ hai tay đem ở bạ sở gem phụng trả lại cho ngươi, nhưng là mời ngươi nhớ kỹ trước ngươi đối ta hứa hẹn. Thả nổ từ phía sau thuộc hạ trong tay tiếp nhận một thanh quyền trượng, sau đó đưa tới Lô Kỳ trước mặt nói, đi thôi, Asgardian, ta hứa hẹn là sẽ không cải biến, chỉ cần ngươi giúp ta được đến ở bạ sở gem, địa cầu liền là ngươi, Asgard cũng là ngươi, nhưng là trong vũ trụ địa phương khác, toàn bộ đều là ta. Trong tay quyền trượng tản ra một trận tia sáng màu vàng, chiếu rọi tại Lô Kỳ trên mặt, để cả người hắn đều có chút điên cuồng lên. Odin đem vương vị truyền cho Sổ, cái này khiến Lô Kỳ không thể nào tiếp thu được. Về sau muốn hãm hại Sổ nhưng cũng bị Sổ cùng Odin nhìn thấu, mình thậm chí còn bị trục xuất Asgard. Đây đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo Lô Kỳ tới nói, là một kiện không thể chịu đựng được sự tình. Hắn căm hận Sổ, căm hận Odin, hắn thấy Asgard vương vị hẳn là mình. Hắn muốn cho Sổ thống khổ. Sổ không phải cùng quan tâm địa cầu sao? Cùng ưa thích trên địa cầu một nữ nhân sao? Vậy hắn liền muốn đi hủy diệt địa cầu, giết chết Sổ ưa thích nữ nhân, để hắn thống khổ. Nghĩ đến đây, Lô Kỳ trong lòng lại là một trận hưng phấn. Cùng lúc đó, địa cầu. Su Kẻ đang nằm tại nhà mình bên bể bơi phơi nắng, em mạ trong phòng ngủ trưa, vợ lách vải đập thì là ngồi quỳ chân tại Su Kẻ bên người, chờ đợi lấy Su Kẻ phân phó. Không thể không nói, Su Kẻ thật sự là có chút hưởng thụ dạng này sinh hoạt, mấy ngày nay hắn đều là như thế này qua, hắn cảm thấy mình cùng dù gơ muộn, đều có chút xa đoạn. Đương nhiên, cũng có không vui sự tình, tỉ như trước đó đạt được ổ bờ lì sở lần kia hệ thống rút thưởng. Hắn thế mà rút đến một bộ bên trong áo, đây quả thực để hắn vô cùng nhức cả trứng, bất quá cũng may đó là một bộ nữ sĩ tính cảm giác bên trong áo, mà lại cũng thích hợp em ạ. Về phần bờ lách vai đảo, mấy ngày nay ngược lại cũng coi là bình thường, cùng phân kết thúc một cái nữ buộc nên tận trách đảm nhiệm, mà lại hắn phục thị người cũng cùng có một bộ, bất quá về phần hắn trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì, Su Kẻ cũng lười đi quản, dù sao có như thế một cái vưu vật làm nữ buộc thật sự là một kiện cùng hưởng thụ sự tình. Xem ra lúc trước giữ bờ lách vải đáo lại đúng là một cái chính xác lựa chọn, mặc dù không thể ăn, nhưng là dưỡng dưỡng mắt cũng không tệ mà. Chương 79, Lô Kỳ cùng ở ba sở game. Tờ S, cầu tự động đặt mua. Các vị độc giả lao ra, cho cái đặt mua đi. Lại nhìn chằm chằm một bên bờ lách vải đáo nhìn một chút, Sủ Kẻ đột nhiên mở miệng nói, Nạ Tạ Xạ, không thể không nói ngươi thật sự là một cái mỹ lệ vưu vật, đối phó nam nhân, ngươi xác thực cùng lành nghề. Bờ lách vải đáo nghe nói như thế. Trên mặt đột nhiên liền tạo nên một cỗ mị ý, sau đó mang theo một tia nũng nịu ngữ khí nói ra, ngài mặc dù nói như vậy, nhưng là ta đều đến mấy ngày, ngài không phải còn không nguyện ý đụng ta sao? Chẳng lẽ là ta chỗ nào không tốt sao? Đụng ngươi! Su Kẻ mỉm cười, lại từ trên xuống dưới đánh giá đến bờ lách vải đảo, nhìn thấy Sủ Kẻ ánh mắt nhìn sang mình, bờ lách vải đập trên mặt mị ý càng đậm. Bờ lách vải đập từ cho là mình bất luận là dài vẫn là dáng người đều là 10 phần hoàn mỹ. Thế nhưng là liên tiếp tại Sủ Kẻ nơi này ở 3 ngày, Sủ Kẻ chẳng những không có đụng nàng, thậm chí ngay cả con mắt nhìn nàng số lần đều rất ít, nàng lúc ban đầu hoài nghi là không phải là bởi vì Sủ Kẻ là một người ngoài hành tinh, cho nên cùng địa cầu thẩm mỹ không giống nhau lắm. Bất quá ngay sau đó, nàng lại bỏ ý niệm này đi, bởi vì Sủ Kẻ thân một bên còn có một cái em mạ. Luận tướng mạo, luận dáng người, Black White cảm thấy mình cũng không so em mạ kém, nhưng vì cái gì Sủ Kẻ liền là chướng mắt mình đâu. Cái này khiến nàng rất là phiền muộn, cho nên một khi có cơ hội biểu hiện, nàng liền sẽ càng thêm ra sức. A a. Bất quá đối với bờ lách vải đảo biểu hiện, Su Kẻ chỉ là nhẹ nhàng cười cười, mảy may cũng không để trong lòng. Không hề nghi ngờ, bờ lách vải đảo lại tới đây khẳng định là có kế hoạch gì, mặc dù còn không rõ ràng lắm đến cùng là cái gì, nhưng là Su Kẻ nhưng không cách nào tiếp nhận cùng một cái ôm lấy con mắt nữ nhân lên giường. Hắn đã có em mạ cùng dện, hai nữ nhân này đều sâu yêu mình sâu đậm. Cần gì phải đi phản ứng một cái dạng này nữ nhân đâu. Được, ta có chút khốn, trước đi nghỉ ngơi một hồi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, dù sao hiện tại không có việc gì mà. Su Kẻ nói, đột nhiên chính là đứng lên, sau đó hướng phòng ngủ đi qua, chỉ để lại bờ lách vải đảo một người ngồi tại bên bể bơi. Đối mặt Su Kẻ dạng này cử động, bờ lách vải đảo dù sao cũng hơi thất vọng, bất quá ngay sau đó nàng vẫn là nằm ở bên cạnh trên một cái ghế, sau đó yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt bể bơi. Tại Sủ Kẻ bên người mấy ngày nay, mặc dù nàng vẫn luôn là bị xem như một cái nữ buộc,

cái kia chính là trợ giúp tổ kiến ạ vẹn trở. Bất quá nghĩ tới trước đó Tony xử lý bù ghi sự tình, Sù Kẹ trong lòng lại là có chút lo lắng, bởi vì hắn biết, dỗ giờ khẳng định bởi vì chuyện này ghi hận Tony. Nếu như không có dỗ giờ lời nói, ạ vẹn trở còn có thể xây dựng sao? Nghĩ tới đây, Sù Kẹ lại là lắc đầu, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lô Kỳ xâm lấn địa cầu, đối với những người khác tới nói có lẽ là một chuyện xấu, nhưng là đối với Sù Kẹ mà nói, lại là một kiện trời chuyện thật tốt. Vì cái gì đây? Bởi vì Lô Kỳ sẽ mang theo hắn quyền trượng đến tới địa cầu, mà viên kia quyền trượng bên trên đá quý liền là Infinity Game một trong mình em. Khối bảo thạch này Sù Kẹ là tình thế bắt buộc. Suy nghĩ kỹ một chút, Lô Kỳ vẫn còn là thật có mấy phần tán tài đồng tử bộ dáng A. Nghĩ đến đây, Sù Kẹ đã cảm thấy buồn cười. Người cười gì vậy? Vui vẻ như vậy. Đột nhiên đúng lúc này, tắm thất cửa bị mở ra đến, sau đó ẻm mạ trên người chùm khăn tắm đi tới. Sù Kẹ cười cười nói, không có gì, liền là lập tức đã có người tới cho ta đưa bảo bối đến, trong lòng ta cao hứng. Đưa bảo bối. Ẻm mạ nghe nói như thế, tự nhiên không rõ đây là ý gì, bất quá nàng cũng không quan tâm, chỉ là lại hỏi, nạ tạ xa đâu? Nàng không phải mới vừa ở chỗ này sao? Nàng đi, SHIELZ có phi thường trọng yếu sự tình muốn nàng đi. Ta lập tức cũng muốn đi qua. Nói tới chỗ này, Sù Kẹ đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía em mà nói, em à, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, hoặc là đi mù tạn trường học, tóm lại không cần tại New York liền có thể. Vì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Phát giác được Sù Kẹ trong lời nói có hàm ý, em mà có chút bận tâm tại Sù Kẹ ngồi xuống bên người tới. Kỳ thật cũng không có việc gì, liền là một người ngoài hành tinh muốn dẫn lấy quân đội tiến công địa cầu. Sù Kẹ cười cười nói, thật giống như lại nói một kiện cùng chuyện bình thường. Em mạ có chút im lặng, cái này cũng gọi không có việc gì mà sao. Lô Kỳ xâm lấn địa cầu hành động cuối cùng sẽ không thành công, cho dù ạ vẹn trở không cách nào tổ kiến thành công, Sù Kẹ cũng sẽ ngăn cản Lô Kỳ, dù sao trước đó hệ thống phái phát nhiệm vụ chỉ là trợ giúp Lô Kỳ xâm lấn địa cầu, lại không nói xâm lấn về sau mình không thể lại giết chết hắn à. Nhưng là lời nói còn nói đến, lần này chiến trường chính là New York, Sù Kẹ thật sự là có chút bận tâm ẻm mạ sẽ thụ thương, cho nên mới nghĩ đến để ẻm mạ rời khỏi nơi này trước. Bất quá nghe nói như thế thời điểm, ẻm mạ lại là lắc đầu, sau đó có chút cố chấp nói ra, xin nhờ, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy yếu sao? Ta cũng là một cái chiến sĩ A. Nói chuyện, ẻm mạ toàn thân đột nhiên chính là chuyển đổi thành kim cương hình thái, tựa hồ như nói mình cường đại. Sù Kẹ ít nhiều có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn đến ẻm mạ kiên trì như vậy. Hắn cũng liền không tốt đang nói cái gì, dù sao ẻm mạ là tuyệt đối có năng lực tự vệ. Mặc quần áo tử tế, lại căn dặn ẻm mạ một phen, Sù Kẹ đây mới là mở ra một đầu không gian thông đạo đi vào SHIELZ. Hoan nghênh. Sù Kẹ chân trước vừa dạo bước tiến lên SHIELZ, Củn Sần vội vàng chính là chào đón, cùng, hắn vẫn luôn đang chờ Sù Kẹ. Mà lại không thể không nói, hắn đối với Sù Kẹ đến ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Sù Kẹ quan sát bốn phía một cái. Sau đó đây mới là hỏi, người đâu? Sẽ không phải chỉ có ta một người tới đi. Dĩ nhiên không phải, mời đi theo ta. Củn Sần nói, vội vàng ở phía trước mang theo đường. Rất nhanh, Sù Kẹ đi theo Củn Sần đi vào một gian rất tốt đẹp giống như phòng họp địa phương, mà giờ này khắc này, nơi này chỉ có ba người. SHIELZ Cục trưởng Nít Fuji, Black Phải Đạo, Ý Rồng Man Tony Stark. Đương nhiên, còn có Củn Sần cùng Sù Kẹ. Dù giờ không có tới xem như Sù Kẹ trong dự liệu sự tình, nhưng là dưới mắt chi đội ngũ này thật sự là có chút quá đơn bạc a. Chứ mình bên ngoài, liền một cái Tony cùng Black phải đảo, đây cũng là ạ vẹn chờ sao. Bất đắc dĩ lắc đầu, Sù Kẹ đây mới là tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Hoan nghênh, mười phần cảm tạ ngươi đến. Nít Fuji đứng lên đối Sù Kẹ biểu đạt cảm tạ, Tony chỉ là hướng về phía Sù Kẹ gật gật đầu, có chuyện khi trước, Tony đã coi Sù Kẹ là thành hảo bằng hữu. Cho nên cũng không cần Nít Fuji như vậy khách sáo. Ngược lại là Black Phải Đảo mang theo một loại ưu oán ánh mắt nhìn Sù Kẹ một chút, để hắn ít nhiều có chút không hiểu thấu. Nữ nhân này lại thế nào? Không nói chuyện nói đến, dưới mắt khoảng cách Tony tập kích SHIELZ sự kiện mới đi qua chừng 5 ngày, Tony thế mà liền lại cùng Nít Fuji ngồi cùng một chỗ, xem ra hai người này quan hệ thật đúng là không tầm thường a. Ngay sau đó, túi đầu xem xét, Sù Kẹ liền phát hiện mình trước mặt trưng bày một phần văn kiện. Phía trên thình lình viết ạ vẹn trở kế hoạch. Bọn gia hỏa này cũng không phải là muốn mời ta gia nhập ạ vẹn trở a. Sù Kẹ bĩu môi nghĩ đến, đầu tiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thêm vào địa cầu lên bất luận cái gì tổ chức, mặc kệ là ạ vẹn trở cũng tốt, ít men cũng được, thậm chí là giờ tài sở lít, hắn hết thảy đều không có hứng thú. Bởi vì một khi gia nhập những tổ chức này, như vậy thì sẽ bị các loại quy củ ước buộc, tỉ như làm nhiệm vụ A, không thể giết người A, đoàn đội tác chiến A loại hình. Hắn từ trước đến nay chán ghét những thứ này. Bất quá hắn mặc dù không thể gia nhập, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không thể hỗ trợ A, còn nữa nói, mình còn muốn nhiệm vụ muốn làm đâu. Rất tốt, đã người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Sau đó, ngay tại sủ kẹ lòng vừa nghĩ thời điểm, Nifuji rốt cục mở miệng. Chương 81, Adventure. Adventure kế hoạch là ta rất sớm trước đó liền cùng Tony cùng một chỗ quyết định sự tình. Chúng ta cho rằng địa cầu sớm muộn sẽ nên đón một trận cùng đại tai nạn, mà chàng tai nạn này không phải bất kỳ một cái nào anh hùng hoặc là tổ chức có thể đối kháng. Chúng ta nhất định phải chỗ tập hợp bóng bên trên cường đại nhất anh hùng, mới có thể đối mặt dạng này tai nạn. Mà bây giờ, ta cảm thấy... Chờ một chút. Nifuji lời còn chưa nói hết, đang liếc nhìn ạ vẹn chờ bản kế hoạch sủ kẹ lại là đột nhiên giơ tay lên. Nifuji hơi kinh ngạc, hỏi, làm sao? Tiện tay cầm trong tay bản kế hoạch ném ở một bên, sủ kẹ rất là bất đắc dĩ nói ra, các ngươi là nghiêm túc sao? Không phải nói muốn chỗ tập hợp bóng bên trên cường đại nhất anh hùng sao? Vì cái gì không đem lôi thần sở cùng hụt cũng thêm vào? Tại ạ vẹn chờ bên trong, lôi thần sở cùng hụt tuyệt đối là hai cái trọng lượng cấp thành viên. Thế nhưng là sủ kẹ lật nhìn một chút ạ vẹn chờ bản kế hoạch, căn bản liền không có phát hiện hai người này thân ảnh, cái này khiến hắn rất là im lặng, không có sổ không có hụt, tính là gì ạ vẹn chờ a? Đây không phải vô nghĩa đó sao? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người bao quát Tony ở bên trong, đều là sức sở. Bất quá ngay sau đó, Nifuji vẫn là nói, không phải chúng ta không nghĩ, mà là đối với hai người này, chúng ta thật sự là bất lực a. Lôi thần sổ là Asgard vương tử. Hắn hiện tại cũng không tại địa cầu bên trên, về phân hút, chúng ta đã từ lâu mất đi hắn liên hệ, còn nữa nói, hút là không có khống chế, hắn cũng không thích hợp làm một cái anh hùng A. Suke, Nít nói không sai, vừa mới bắt đầu ta cũng có cân nhắc qua hai người bọn họ, nhưng là lôi thần sổ đối tại địa cầu bên trên tổ chức tựa hồ không có hứng thú gì, về phân hút. Cái kia hoàn toàn là một cái không có khống chế quái vật. Ngay sau đó, Tony cũng mở miệng nói ra. Suke có chút im lặng. Cái này mẹ nó làm sao cùng trong phim ảnh không giống nhau a? Quả nhiên không có lao tử các ngươi chuyện gì cũng không làm thành. Hụt liền không nói trước, do sự tình các ngươi muốn trước giải quyết, nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Su kẹ mở miệng nói. Nifuji có chút sững sờ nói, làm sao? Ngươi có nắm chắc để hắn gia nhập ạ vẫn chờ. Bất quá hắn giống như đến Asgard. Đám người kia làm sao cái gì cũng không biết ta. Bất đắc dĩ lắc đầu, Su kẹ đây mới là mở miệng nói, các ngươi có lẽ còn không biết ta. Lôi thần sổ, liền là lỗ kỳ ca ca. Cái gì? Lời kia vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người lại là có chút sững sờ. Thố lại là lỗ kỳ ca ca, cái này thật sự là có chút thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chờ chút. Nifuji sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Đầu tiên là lôi thần sổ đến tới địa cầu, về sau lại là lỗ kỳ không những cướp đi ở bạ sở game, thậm chí càng dẫn đầu ngoài hành tinh quân đội xâm lấn địa cầu. Chẳng lẽ hắn nói tới ngoài hành tinh quân đội liền là Asgard quân đội sao? Càng sát thực nói, chẳng lẽ Asgard muốn xâm lấn địa cầu sao? Nếu như Asgard đi ẩn thật toàn bộ cùng số lỗ kỳ có siêu năng lực lời nói, như vậy địa cầu chẳng phải là triệt để xong đời. Mặc dù sủ kẻ không có tâm linh cảm ứng như thế năng lực, nhưng khi hắn nhìn thấy Nifuji cái kia có chút trắng bệnh sắc mặt lúc, liền biết giá hỏa này hơn phân nửa là muốn lệ ra. Ngay sau đó, hắn lại là mở miệng nói, đừng hiểu lầm. Chuyện này cùng sầu cùng Asgard nhưng không có quan hệ gì, mà lại sầu cùng lỗ kỳ căn bản không phải thân huynh đệ, lỗ kỳ là con trai của Frozens, giữa bọn hắn không có cái gì liên hệ máu mủ. Đến Asgard quốc vương Odin là chuẩn bị đem vương vị chuyển cho sổ, nhưng là lỗ kỳ trong lòng không phục, sau đó tìm cơ hội hãm hại sổ, về sau mới có sổ đến tới địa cầu sự tình. Rồi là ai các ngươi hẳn là đều biết ta. Đây chính là một cái ghét ác như cựu gia hỏa. Nếu như hắn biết hắn huynh đệ muốn dẫn lấy ngoài hành tinh quân đội tiến đánh địa cầu, hắn có thể không đến giúp bận điệu sao? Cái này, mặc dù hiểu rõ ở trong đó tiền căn hậu quả, bất quá lần nữa nhìn về phía sủ kẻ thời điểm, Tony bọn người là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện sủ kẻ biết thật sự là quá kỹ càng, thật giống như hắn một mực đều chú ý tới đây hết thảy. Như vậy, ngươi có thể trợ giúp chúng ta liên hệ đến số sao? Hiểu rõ sự tình trọng điểm về sau, Nifuji lại là đuổi bận điệu mở miệng hỏi. Lúc trước hắn sở dĩ không có đem sổ gia nhập ạ vẹn chờ danh sách, thứ nhất là bởi vì sổ là cái người ngoài hành tinh, thứ hai thì là bởi vì sổ ở lại Asgard đối với nhân loại tới nói là một cái không biết địa phương, bọn hắn căn bản không biết nên làm sao liên hệ sổ. Thế nhưng là dưới mắt nghe Sủ Kẻ nói chuyện ý tứ, hắn tựa hồ biết sổ ở nơi nào, lại thêm chuyện này là số đệ đệ Lộ Kỳ gây ra, rồi thậm chí toàn bộ Asgard khẳng định đều không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần tìm được sổ, như vậy hắn có lẽ thực biết gia nhập Avenger. Nghĩ tới đây, Nidfuji trước đó khẩn trương tâm tình rốt cục triệt để trầm tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt lại là tụ tập tại Sủ Kẻ trên người. Sủ Kẻ cười cười nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta lại không biết sổ, như thế liên hệ hắn à. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Cùn Sân nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muốn nói, không biết ngươi nói cái gì à. Chọc chúng ta hà dực khai tâm một trận. Bất quá ngay sau đó, Sủ Kẻ đột nhiên lại nói tiếp, mặc dù ta không biết hắn, nhưng là ta có thể mang các ngươi đi tìm hắn à. Thế nào, có người hay không muốn đi Asgard? Cười nói xong lời này, Sủ Kẻ lại là tâm niệm vừa động, trong chốc lát, bên cạnh hắn chính là xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Không gian thông đạo bên kia, đương nhiên đó là Asgard Bifrost. Tất cả mọi người lần nữa chấn kinh ba. Đi thôi. Đối đám người chào hỏi, Sủ Kẻ trực tiếp chính là nhảy vào. Chờ một chút ta. Tony đối với ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cùng người ngoài hành tinh vẫn luôn cùng có hứng thú, mang theo bên cạnh một cái vali sách tay liền vội vàng đi vào, không cần phải nói, cái kia vali sách tay bên trong dĩ nhiên chính là hắn chiến giáp. Cùn Sần có chút kích động nhìn lên trước mắt không gian thông đạo, xuyên thấu qua thông đạo, hắn trực tiếp liền thấy Asgard phong cảnh, cái này khiến hắn có chút khó tin. Được, Cùn Sần, sự tình lần này liền giao cấp cho ngươi, dù sao chúng ta những người này bên trong chỉ có ngươi biết hắn, nhớ kỹ, nhất định phải thuyết phục hắn, nơi này có ta cùng nạ tạ xạ liền đủ. Làm SHIELG cục trưởng, Nidfuji tự nhiên là không thể rời đi nơi này, cho nên hắn chỉ có thể là để Cùn Sần đi cùng. Là. Run rẩy đáp ứng, Cùn Sần đây mới là vội vàng đi vào. Ngay tại Cùn Sần đi sau khi đi vào, không gian thông đạo đây mới là biến mất, thật giống như chưa từng tồn tại. Chương 82, Lôi thần sổ. DS, 10 chương hoàn tất. Cầu tự động đặt mua. Chờ đến không gian thông đạo từ trước mắt hoàn toàn biến mất về sau, Nidfuji đây mới là nhìn về phía một bên bờ lách vài đào nói, ngươi vì cái gì không đi? Đây chính là một lần ngoài hành tinh lữ hành cơ hội tốt ta. Bờ lách vài đợt trước là có chút trầm mặc, sau đó đây mới là chậm rãi nói ra, ta không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, tiếp tục như vậy nữa ta cảm giác sẽ mất đi sức chiến đấu, ở bên cạnh hắn, quá có cảm giác an toàn, để ta cảm thấy ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Nidfuji mỉm cười, nói, Natasa, ngươi sẽ không phải đối với hắn động tình A. Đừng quên, đây chỉ là một nhiệm vụ, mà ngươi là một tên đặc công. Yên tâm đi Nít, ta biết đường mình đang làm cái gì. Nhàn nhạt nói xong lời này, bờ lách phải cái này mới là rời đi. Một bên khác, Asgard. Đầu xem xét, không thấy được bờ lách phải đảo thân ảnh, xù kẻ bao nhiêu cũng là có chút giật mình, bất quá ngay sau đó hắn cũng liền thoải mái, sau đó là hướng Cùn Sần cùng Tony trông đi qua. Bởi vì muốn tới địa phương là ngoại tinh cầu. Cho nên Tony cơ hồ là không chút do dự liền đem mình chiến giáp mặc lên người, sau đó bốn phía bắt đầu đánh giá, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng thán phục. Cùn Sân thì càng khôi hài, kích động kém chút đều không cất bước nổi, đi một hồi lâu mới đi mấy bước. Su Kẹ có chút im lặng, hai người này nếu là còn như vậy đi xuống, lúc nào mới có thể nhìn thấy sổ A. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một trận quát lớn lại là đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Người nào, lại dám tự tiện xông vào Asgard? Ngay sau đó, một cái vóc người cao lớn, người mặc áo giáp màu vàng óng nam nhân đột nhiên liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, trong tay còn cầm một thanh chiếu lấp lánh kim sắc thanh kiếm. Đây là... Hệnh đạn. Chỉ một cái liếc mắt, Su Kẹ liền đoán được thân phận của hắn. Hệnh đạn là Asgard thủ hộ chi thần, phụ trách trông coi bị phở Os, có được cảm giác vạn vật hệnh đạn chi nhãn, hắn là có thể mắt xem vạn vật cùng thai nghe hết thể tiên cung thủ hộ lính gác, đồng thời cũng là Odin cùng Tony tín nhiệm nhất người hầu một trong. Bất quá chân chính để Sủ Kẻ để ý là hình đạn cái kia một đôi con mắt màu vàng kim, tại cặp mắt kia để mắt tới mình thời điểm, Sủ Kẻ có loại bị nhìn thấu cảm giác, cái này khiến hắn cùng không thoải mái. Đừng kích động, chúng ta không là địch nhân, chúng ta là tìm đến sổ. Mắt nhìn đối phương sát ý bừng bừng, Cùn Sân vội vàng chính là một mặt gấp trương mở miệng nói ra. Yên tâm, các ngươi gặp được hắn, bất quá đó là tại ta đem các ngươi làm tù phạm đưa đến trước mặt hắn về sau. Hình đạn cả giận nói. Bắt đầu vung vẩy lên trong tay thanh kiếm. Lui ra đi, Cùn Sần, gia hỏa này thế nhưng là sẽ không nghe người khuyên. Tony nói chuyện, liền đem Cùn Sần đưa đến rất xa địa phương, sau đó lại đi tới Sủ Kẻ bên người. Thế nào? Muốn đánh A? Tony có chút khẩn trương hỏi, phải biết lần này tới thế nhưng là tìm sổ hỗ trợ, thật muốn ở chỗ này đánh nhau, rồi còn sẽ hỗ trợ sao? Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Su kẽ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hướng về hình đạn đi qua. Ngay sau đó, mắt thấy hình đạn trong tay thánh kiếm sắp chém vào khi đi tới đợi, Su kẽ đột nhiên vươn tay, sau đó mở miệng nói, hình đạn, quỳ xuống. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức bắt đầu từ Su kẽ thể nội bộc phát sau đó nhanh chóng hướng hình đạn đánh tới. Trong chốc lát, hình đạn chỉ cảm thấy tâm thần bỗng nhiên rung động, cơ hồ kém chút cầm không được trong tay thanh kiếm, thân thể cũng là hưởng phí mềm nhũn, kém chút thật muốn quỳ đi xuống. Bất quá làm Asgardian, hắn trong nháy mắt vẫn là kịp phản ứng, một lần nữa nắm chặt trong tay thanh kiếm, hắn đột nhiên lại là mãnh liệt hướng phía sau nhảy dựng lên, rơi vào khoảng cách Su kẽ xa mấy chục mét khoảng cách. Làm sao sự tình? Hình đạn trong lòng có chút sợ hãi nghĩ đến, đã không để ý tới trước đó đối phương để cho mình quỳ xuống sự tình. Vừa rồi nam nhân kia rõ ràng chẳng hề làm gì, thế nhưng là hắn lại cảm nhận được một cô đến từ trên tinh thần cường đại áp lực, mà loại áp lực này, hắn tại ổ đỉn trên người cũng chưa từng cảm thụ qua. Nam nhân này không đơn giản. Thật không đơn giản. Cùng lúc đó, Su kẹ cũng là bao nhiêu cũng là có chút thất vọng, phải biết vừa rồi hạ kỳ sắc màu bá vương hắn nhưng là không có chút nào thu liễm, nhưng hình đạn vẫn là đứng lên được, Asgardian quả nhiên không phải bình thường cường hãn. Ánh mắt tại Su kẹ trên người một trận bồi hồi. Hình đàn đột nhiên hơi kinh ngạc hô, ngươi là một cái titan. Cái này sao có thể? Thà nổ không phải giết sạch tộc khác người sao? Con mắt này thật đúng là dùng tốt ta. Thật nghĩ đem nó móc ra a. Trong lòng một trận đầu đen rau muống, Su kẻ đây mới là mở miệng nói, đã ngươi biết ta là ai, như vậy chuyện này liền dễ làm nhiều, ta chỉ nói một lần, ta muốn gặp số, nếu như ngươi lại cả ta, như vậy ta sẽ không lại khách khí với ngươi, phải biết điên cuồng titan cũng không chỉ có một vị. Hình đàn nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Có quan hệ điên cuồng Titan thả nổ sự tình, cho tới nay đều là tất cả mọi người ác ngộng, phàm là nơi hắn đi qua, chỗ có sinh mệnh đều sẽ chết, tất cả tinh cầu đều sẽ bị hủy diệt. Hình đàn có được cảm giác vạn vật con mắt, dạng này chàng cảnh hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thấy. Bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại có một cái Titan đi vào Asgard. Lần này nhưng phiền phức, bởi vì tất cả Titan đều là điên cuồng mà lại mạnh mẽ. Các xâm lấn giả, vung xuống các ngươi vũ khí, ta là Asgard vương tử Lôi Thần Sổ. Ngay tại hình đạn một mặt khẩn trương cân nhắc đến cùng nên làm cái gì thời điểm, một trận sen lẫn lôi điện giận tiếng la đột nhiên từ không trung truyền tới, ngẩng đầu nhìn lên, đám người liền nhìn thấy một cái vóc người cao lớn tóc vàng nam nhân chính giơ một thanh truy bay tới. Chứ sao còn có ai đâu. Không nên khinh thường, vua ta, chúng ta đối mặt là một vị Titan. Rồi vừa dứt tại bị phở bên trên, hình đạn lập tức chính là nhắc nhở. Titan. Tô nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên cũng là bỗng nhiên trầm xuống, cùng, liên quan tới điên cuồng Titan thả nổ sự tình hắn cũng là biết một số. Không biết một cái Titan đi vào Asgard muốn phải làm những gì đâu. Nếu như ngươi muốn hủy diệt Asgard, như vậy ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tô giơ lên trong tay truy, trong nháy mắt lại là gây nên một trận sấm chớp mưa bão, toàn bộ bầu trời đều bị lập lòe sáng choang. Su kẹ có chút im lặng, gia hỏa này cứ như vậy ưa thích khoe khoang sao. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đưa tay phải ra. Sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, đem cái kia đầy trời sấm chớp mưa bão đều hút nhập thể nội. Lôi điện cũng là một loại năng lượng, hắn như cũ có thể tùy ý hấp thu. Dầu kinh trong tay truy đều kém chút rơi trên mặt đất, hình đạn trong tay thánh kiếm cũng là như thế. Đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Bọn hắn có chút ngộng. Chương 83, Titan quả nhiên đều là tên điên. Đem sổ trước đó triệu hoán đi ra sấm chớp mưa bão đều hút nhập thể nội, xù kẻ trong lòng lại là khẽ động, ngay sau đó. Hắn đột nhiên chính là giơ tay lên, trong chốc lát, trước đó hấp thu sấm chớp mưa bão lại trong nháy mắt bị phóng xuất ra, mà lại hắn còn cố ý rót vào phổ Ennis Foster. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cái chừng tiểu hành tinh kích cỡ tương đương, xen lẫn phổ Ennis Foster kinh khủng sấm chớp mưa bão chi cầu đột nhiên liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ngay sau đó, tất cả mọi người là bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, rồi truy cùng hình đạn thanh kiếm rốt cục rơi trên mặt đất. Cảm nhận được cái kia sấm chớp mưa bão chi cầu lực lượng cường đại, rồi cùng hình đạn trong lòng minh bạch, vật này nếu là rơi xuống tại Asgard lời nói, là tuyệt đối sẽ phá hủy Asgard. Mà vật này, là bọn hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Asgardian, các ngươi nếu biết thân phận ta, vì sao còn dám đối ta vô lễ như vậy? Ta rất tức giận, mà lại ta sinh khí hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Su kẹ ta vừa cười vừa nói. Mắt thấy Su kẹ đây là muốn chuẩn bị diệt đi Asgard, cùng sân lúc này đều nhanh dọa nước tiểu. Trong lòng tự nhủ đại ca ngươi đến cùng có lầm hay không a? Chúng ta hôm nay thế nhưng là tìm đến người hỗ trợ, ngươi cái này hơi một tí hủy thiên diệt địa rốt cuộc là ý gì a? Ngay sau đó, không chút do dự,

Chương 84, không có siêu năng lực sóng chấn động nữ. Đây là cái gì? Thổ hơi kinh ngạc hỏi. Vì đối kháng lộ kỳ cùng hắn ngoài hành tinh quân đội, chúng ta quyết định tổ kiến một đội ngũ. Cái đội ngũ này gọi Adventure, chúng ta hy vọng. Đừng nói. Ta gia nhập. Không đợi Củn Sần nói hết lời, Thổ đột nhiên chính là mở miệng nói. Thêm. Gia nhập. Củn Sần có chút sững sờ, không nghĩ tới sự tình thế mà lại nhẹ nhàng như vậy. Mình còn chưa nói xong đâu, Thổ thế mà liền đáp ứng. Tựa hồ là nhìn thấy Củn Sần hơi nghi hoặc một chút, Thổ lúc này mới lại là giải thích nói. Sự tình lần này là bởi vì đệ đệ ta lộ kỳ mới phát sinh, Asgard có không thể trốn tránh trách nhiệm, làm Asgard vương tử, ta nhất định phải giúp đỡ bọn ngươi. Bất quá ta có kiện sự tình hết sức tò mò, các ngươi đã có một vị Titan, vì cái gì còn muốn tới tìm ta đâu? Lộ kỳ cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không phải là một vị Titan đối thủ. Nói chuyện, Thổ lại hướng một mực trầm mặc Sủ Kẻ trông đi qua. Đừng hiểu lầm. Sủ Kẻ một bên uống vào rượu nho vừa nói. Ta đối với chiến tranh loại vật này cũng không có gì hứng thú, ta cũng sẽ không gia nhập Adventure, tối đa cũng liền là giúp đỡ chuyện nhỏ mà thôi, chuyện này vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Củn Sần cùng Tony nghe nói như thế, trong nháy mắt lại là không còn gì để nói. Tổng tới nói, lần này tới đến Asgard con mắt xem như viên mãn hoàn thành, bất quá Sô mặc dù đáp ứng sẽ gia nhập Adventure, nhưng hắn cần phải xử lý xong Asgard sự tình về sau mới có thể đi địa cầu, dù sao từ khi Odin ngủ say về sau. Hắn đã là toàn bộ Asgard vương. Đối với điểm ấy, Củn Sần tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ngay sau đó, lại là một đường không gian thông đạo mở ra, vượt qua về sau, Sủ Kẻ bọn người trong nháy mắt lại là đến SHIELZ, mà lúc này, nơi này đã sớm không có một ai. Nhớ tới vừa rồi sự tình, Củn Sần vẫn là một mặt hưng phấn, phải biết cũng không phải ai cũng có cơ hội đi một chuyến ngoại tinh cầu, hơn nữa còn có thể thưởng thức được ngoại tinh cầu mỹ thực. Đúng, ta kém chút quên. Ta còn muốn tìm cục trưởng báo cáo chuyện này, hai vị thỉnh tùy ý đi, nếu như lại có cái gì tin tức mới, ta sẽ lập tức thông chi các ngươi. Ngay sau đó, Củn Sần đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó đối Sủ Kẻ cùng Tony chào hỏi liền rời đi. Tony tại Asgard đập không ít ảnh chụp, lúc này cũng muốn đi nghiên cứu một chút, cùng Sủ Kẻ tạm biệt về sau, hắn cũng rời đi. Trong lúc nhất thời, trong gian phòng này chỉ còn lại có Sủ Kẻ. Tùy ý kéo qua một cái băng ngồi xuống. Sủ Kẻ bắt đầu cân nhắc gạ vẹn trở thành viên vấn đề. Căn cứ trước đó giải, hắn biết trước mắt đã xác định gia nhập hạ vẹn chờ người có ý rộng màn Tony Stark, Black Widow, Thor, Ant Man cùng bị lộ kỳ dùng mìn game khống chế hạ cậy. Đến cả Pen America cũng là muốn gia nhập hạ vẹn chờ, nhưng là bởi vì lúc trước Tony giết chết bủ ghi sự tình, dù giờ không nguyện ý đối mặt Tony, cho nên ai cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không gia nhập hạ vẹn chờ. Về phần nguyên hạ vẹn chờ trụ cột thành viên hút, bởi vì tìm không thấy cùng không cách nào khống chế, cũng bị ạ vẹn chờ vứt bỏ. Đây cũng chính là nói, trước mắt ạ vẹn chờ chỉ có 5 người, hơn nữa còn có 3 người bình thường, cũng chính là hạ cậy, vợ lách phải được cùng ăn man. Su Kẻ có chút im lặng, ạ vẹn chờ chỉ có ngần ấy người, có phải hay không có chút quá keo kiệt. Ngài khỏe chứ, Su Kẻ tiên sinh, thật hân hạnh gặp người, ta gọi là Sĩ Johnson, là SHIELZ thực tập đặc công, là Nít Fuji cục trưởng để cho ta tới tìm ngài, bất luận ngài có chuyện gì đều có thể phân phó ta đi làm. Ngay tại Sủ Kẻ có chút nhức cả trứng thời điểm, một trận thanh thúy thanh âm lại là đột nhiên từ phía sau vang lên. Đại sĩ Johnson. Sóng chấn động nữ. Sủ Kẻ hơi kinh hãi, ngay sau đó vội vàng đầu trông đi qua, trong chốc lát, một cái mái tóc đen lên dài, mọc ra một trương bên trong đẹp hôn huyết bộ dáng, cô gái xinh đẹp đột nhiên liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đợt, nơi này đại sĩ Johnson nguyên hình là phim Mỹ SHIELZ đặc công bên trong. Cho nên là bên trong đẹp hôn huyết, điểm ấy cùng mạn gạ không giống nhau. Nam rãnh, thật đúng là sóng chấn động nữ. Su Kẻ hơi kinh ngạc. Sóng chấn động nữ nguyên danh đại sĩ Johnson, nguyên chỉ là một cái nhân loại, nhưng là đi qua kẻ rỉa gần cờ giết tổ kích phát về sau, để cho nàng biến thành một cái dị nhân, ủng có thể phát xạ chấn đợt năng lực, về sau bị SHIELZ huấn luyện, trở thành Nít Fuji phụ tá đắc lực, có được cấp 10 an toàn cho phép. Là mạn gạ bên trong trừ Nít Fuji cùng bờ lách vải đảo bên ngoài duy nhất có được này cho phép đặc công. Trừ cái đó ra, nàng vẫn là Nít Fuji tín nhiệm nhất tâm phúc đặc công, sĩ cờ dị thổ dị ý tổ chức lãnh tụ, từng nhận chức SHIELZ cục trưởng, đáng nhắc tới là nàng đã từng còn ý đồ gia nhập hạ vần trờ, nhưng chẳng biết tại sao bị cự tuyệt. Chăm chăm lên trước mắt đại sĩ, Su Kẻ lúc này chỉ muốn cười, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó vẫn là muốn cái gì tới cái đó à, vừa nói nhân thủ không đủ. Cái này không thì có người đưa tới cửa sao. Lấy xong chấn động nữ năng lực, nàng là tuyệt đối có tư cách gia nhập Adventure. Nghĩ như vậy, Su Kẻ đây mới là một mặt mỉm cười nhìn trước mắt Darcy nói ra, ngươi gọi đại sĩ đúng không? Thật hân hạnh gặp ngươi, đại sĩ, ta hiện tại mời ngươi gia nhập hạ vẫn chờ, không biết ngươi nguyện ý không? A, ngay lúc này, vừa vặn Nít Fuji có việc tìm đến Suke, nghe nói như thế thời điểm, Nít Fuji dưới chân đột nhiên chính là trượt đi, kém chút không có đem mình ngã chết. Cục trưởng, ngươi làm sao? Nhìn đến đây, đại sĩ vội vàng chính là ngồi xuống đem Nít Fuji nâng đỡ. Không có việc gì, không có việc gì. Nít Fuji một vừa bò dậy một bên khoát khoát tay, ngay sau đó đây mới là một mặt im lặng nhìn về phía Sủ Kẻ nói, Sủ Kẻ tiên sinh, ngươi đừng nói giỡn được không? Nàng chỉ là một đứa bé, hơn nữa còn chỉ là một cái vừa tới thực tập đặc công, năng lực gì đều không có, sao có thể để cho nàng gia nhập hạ vẹn trở a? Cái gì? Nghe nói như thế, Sủ Kẻ cũng là sương sở, cái này bề ngoài như có chút không đúng. Bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên minh bạch. Mẹ nó, sẽ không phải lúc này nàng còn không được đến mình siêu năng lực a. Chương 85, sóng chấn động nữ sinh ra. Suy nghĩ kỹ một chút, đại sĩ tựa hồ là đang lưu rót sau đại chiến mới đến mình siêu năng lực, dưới mắt nàng vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Một cái SHIELG thực tập đặc công. Tiếp theo, đại sĩ lời nói cũng là xác minh Sủ Kẻ ý nghĩ trong lòng. Su Kẻ tiên sinh, ngài gọi đừng nói giỡn, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Vẫn là SHIELG thực tập đặc công, ngay cả một cái chính thức đặc công đều không phải là, cái nào có tư cách gia nhập hạ vẹn trở a? Đại sĩ đỏ mặt nói ra, cùng, nàng coi là Sủ Kẻ đây là đang nói đùa. Nhưng là cùng, Sủ Kẻ cũng không phải là nói đùa, hắn muốn mở rộng hạ vẹn trở đội ngũ, mà dưới mắt đại sĩ liền là lựa chọn tốt nhất. Đến mù tăng cũng là có thể trở thành hạ vẹn trở, nhưng là Sủ Kẻ trong lòng biết, Nít Fuji căn bản không tín nhiệm mù tăng cũng không tin đảm nhiệm SHIELG. Giữa bọn hắn căn bản không có khả năng thành tâm thành ý hợp tác, cho nên mụ tản hắn liền tạm thời không cân nhắc. Người nhện cũng là một cái cùng nhân tuyển tốt, nhưng là cân nhắc đến tuổi của hắn thực sự quá nhỏ, chỉ là một đứa bé, cho nên hắn cũng bị tạm thời bài trừ. Cứ như vậy, đại sĩ xuất hiện liền quan trọng hơn, dù sao sóng chấn động nữ lực lượng vẫn là đáng giá khẳng định. Nghĩ như vậy, Su Kẻ theo sau chính là lắc đầu, sau đó nhìn nói với đại sĩ, không đúng, ngươi cũng không phải một người bình thường. Ngươi thậm chí không tính là một cái hoàn chỉnh nhân loại, trong cơ thể ngươi có được một nửa người ngoài hành tinh gen. Cái gì? Lời kia vừa thốt ra, Nít Fuji cùng Đại Sĩ lập tức đều là bỗng nhiên sửng sốt. Nếu như là người khác nói ra lời này, Nít Fuji khẳng định sẽ 10 phần xem thường, chỉ coi là một chuyện cười nghe, thế nhưng là nếu như là Sủ Kẻ nói, như vậy hắn liền tất tin không thể nghi ngờ. Bởi vì Sủ Kẻ xưa nay không nói đùa. Cái này, đây rốt cuộc làm sao sự tình? Ngươi nói trong cơ thể nàng có được người ngoài hành tinh gen, điều này có thể sao? Chúng ta có được nàng từ vừa ra đời đến bây giờ tất cả hồ sơ còn có dòng máu của nàng cùng kiểm tra sức khỏe báo cáo, những này đều biểu hiện nàng là một cái nhân loại A. Mặc dù trong lòng rất là tin tưởng Sủ Kẻ lời nói, nhưng Nít Fuji vẫn là nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Đại sĩ cũng là một mặt khẩn trương nói ra, Sủ Kẻ tiên sinh, ta cảm thấy ngài nhất định là lầm, ta thật chỉ là một cái nhân loại, mẫu thân của ta là một cái người Trung Quốc. Phụ thân ta là một cái người nước Mỹ, ta không có khả năng. Không có gì không có khả năng, phụ thân ngươi là một cái nhân loại không sai, nhưng mẫu thân ngươi cũng không là một cái nhân loại, nàng là một cái dị nhân là mấy ngàn năm cỡ giờ trên địa cầu dùng mình gen chế tạo ra cùng loại với mù tạn nhân loại, bất quá cùng mù tạn khác biệt, dị nhân cần tiếp xúc một loại gọi kẻ dìa gần cờ dít tổ đồ vật mới có thể thức tỉnh mình siêu năng lực. Mà tại không có tiếp xúc kẻ dìa gần cờ dít tổ trước đó, dị nhân cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt. Không đợi Đại Sĩ nói hết lời, Su Kẻ đột nhiên mở miệng cắt ngang hắn. Cái này, Nít Fuji cùng Đại Sĩ đều là triệt để chấn kinh. Đang kinh ngạc bên người Đại Sĩ là một cái dị nhân thời điểm, Nít Fuji lại là trở nên đau đầu, đến một đám mụ tản cũng đã là đem thế giới làm nghiêng trời lệch đất, lúc này lại xuất hiện một cái cùng mụ tản không sai biệt lắm dị nhân, cái này mẹ nó quả thực là muốn mạng a. Đầu tiên là bất đắc dĩ lắc đầu, Nít Fuji lại nói, nghe ngài nói như vậy, ngài tựa hồ có thể giúp đại sĩ thu hoạch được siêu năng lực. Không sai. Cho nên ta mới muốn cho nàng gia nhập Adventure, làm một cái cường đại dị nhân, nàng hoàn toàn có tư cách này. Su Kẻ nói, tiện tay đem ổ bờ lì sở từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, sau đó đặt lên bàn. Đây là ổ bờ lì sở. Khi dạ vũ khí bí mật. Chỉ một cái liếc mắt, Nít Fuji liền nhận ra vật này. Thứ nhất là tại SHIELG trong hồ sơ có ghi chép vật này. Thứ hai là trước kia tại điều tra hỉ dạ căn cứ thời điểm bọn hắn phát hiện cái này đồ vật nghiên cứu tư liệu, bất quá khi đó bọn hắn cũng không có tìm được cái này đồ vật, cùng, thứ này là bị Sủ Kẻ mang đi. Nhìn chằm chằm trên bàn ô bờ lì sơ, đại sĩ phảng phất là nhận cái gì chỉ dẫn, tay không tự chủ được liền hướng ổ bờ lì sờ đưa tới. Cẩn thận! Nifuji một tay lấy đại sĩ kéo qua một bên, sau đó thận trọng nói ra, thứ này ta tại hỉ giả nghiên cứu trong tư liệu gặp qua, thẳng cho tới bây giờ, nhưng phàm là đụng phải cái này đồ vật toàn bộ đều chết mất. Ngươi! Nói tới chỗ này, Nifuji lại là sức sở, bởi vì vừa rồi sủ kẻ cũng là đem cái này đồ vật cầm ở trong tay, thế nhưng là hắn căn bản không có việc gì con a. Đại sĩ không để ý tới Nifuji, mà là lần nữa tới đến trước bàn, sau đó nhìn chằm chằm trên bàn ô bờ lì sơ nói, ta cảm giác được. Nó đang triệu hoán ta. Su kẹ mỉm cười, đem ô bờ lì sơ cầm lên, sau đó nhẹ nhàng bẻ gãy một góc, lộ ra bên trong một cây tẻ rẻ gần cờ dĩ tổ. Đại sĩ, ta hiện tại muốn cho ngươi ý nhú màn lực lượng, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng. Đại sĩ hai mắt lấp lóe, một mặt kích động nói ra. Ngay sau đó, Su kẹ tại đại sĩ trước mặt bẻ gãy cây kia tẻ rẻ gần cờ dĩ tổ. Trong chốc lát, một cỗ xương mù từ tẻ rẻ gần cờ dĩ tổ bên trong dũng manh tiến ra, sau đó nhanh chóng đem đại sĩ quấn quanh. Vẹn vẹn chỉ là một lát thôi, đại sĩ toàn thân cao thấp đều bị một loại màu đen cùng loại với tảng đá vật chất bao trùm. Mà lúc này đây, biết mình ngăn cản không chuyện này, Nifuji đã là tránh đi ra bên ngoài, chính thông qua cửa sổ thủy tinh quan sát đến đây hết thảy. Hy vọng ngươi là đối. Xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía Su kẹ, Nifuji thì thảo nói ra, bởi vì nếu như Su kẹ nói nhầm, như vậy đại sĩ sẽ phải mất mạng, mặc dù đại sĩ đi vào SHIELZ thời gian không dài. Thế nhưng là nàng lại là 10 phần thông minh, Nifuji 10 phần coi trọng nàng, thậm chí có nghĩ qua đưa nàng đào tạo thành đời tiếp theo SHIELZ cục trưởng. Đương nhiên, cái này cần là tại hắn còn sống điều kiện tiên quyết. Ngay sau đó, cũng không lâu lắm, đã biến thành cùng loại với tảng đá đất xỉ đột nhiên rung động động một cái. Sau đó nương theo lấy lớn phiến vật chất màu đen chóc ra, đại xỉ gương mặt rốt cục lần nữa lộ ra. Nàng còn sống. Nhìn đến đây, Nifuji rốt cục thở phào. Đồng thời lại kinh ngạc không thôi, phải biết tại hỉ dạ tất cả ghi chép bên trong, tựa hồ không có một lệ đối tượng thí nghiệm sống sót ghi chép à. Chẳng lẽ nàng thật là bởi vì nàng là một cái mang theo người ngoài hành tinh nhân loại cải tạo gen sao? Nifuji lắc đầu, sau đó đi vào. Cùng lúc đó, trong phòng, nhìn lên trước mắt phá kén mà ra đại si, Su kẹ hiểu ý cười một tiếng. Song chấn động nữ rốt cục sinh ra. Chương 86, tìm kiếm hụt. Ta cảm giác được. Trong cơ thể ta thật có lực lượng nào đó. Lần nữa mở hai mắt ra, đại sĩ cả người đột nhiên liền trở nên có chút không giống, nàng xem thấy mình hai tay, mặt mũi tràn đầy đều là một trận hưng phấn thần sắc. Đừng kích động, hai tử, hiện tại chúng ta còn không biết ngươi năng lực là cái gì, ngươi không nên kích động. Mắt thấy như thế, Nifuji lập tức lại là vội vàng nói. Đại sĩ thu hoạch được siêu năng lực, đây đối với SHIELZ mà nói khẳng định là một chuyện tốt. Dù sao đại sĩ thế nhưng là SHIELZ một tên đặc công. Nifuji không rõ ràng đại sĩ năng lực, nhưng Sủ Kẻ lại là biết nhất thanh nhị sở. Mỉm cười, Sủ Kẻ đây mới là mở miệng nói, đại sĩ, ngươi năng lực hẳn là sóng âm, có thể từ hai tay phát ra cường đại sóng âm lực lượng, ngươi thử một chút. Vâng. Sủ Kẻ tiên sinh. Nghe nói như thế, đại sĩ trong nháy mắt chính là một mặt kích động đối Sủ Kẻ gật gật đầu. Phải biết tại nửa giờ trước đó, nàng còn vẹn vẹn chỉ là một cái SHIELZ thực tập đặc công, mỗi ngày làm lấy chỉnh lý văn bản tài liệu làm việc, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Lúc này nàng lại là thành làm một cái có được siêu năng lực dị nhân, thậm chí có thể trở thành một cái adventure. Mà hết thể này đều là Sủ Kẻ cho. Giờ này khắc này, ở trong mắt đại sĩ, Sủ Kẻ đơn giản liền là thần đồng dạng tồn tại. Thân là SHIELZ cục trưởng Nifuji lúc này ngược lại là thành dư thừa người. Bất quá hắn cũng không co so đo, rất nhanh liền tìm tới mấy cái chén, sau đó bày đặt tại cách đó không xa trên bàn, chuẩn bị để đại sĩ kiểm tra một chút năng lực chính mình. Bình phục một chút mình tâm tình kích động, đại sĩ đây mới là đưa tay phải ra, sau đó khống chế lên trong cơ thể mình lực lượng. Ong ong ong. Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh vang lên, một đạo nhìn không thấy sóng xung kích đột nhiên từ đại sĩ trong tay phải bắn ra đến, sau đó trực tiếp đánh phía trước đó Nifuji bày đặt cái kia mấy cái ly. Không phải là đem mấy cái kia cái chén oanh vỡ nát, thậm chí đem cái chén phía dưới cái bàn đều cho oanh bạo. Là cái này. Ta lực lượng sao? Đại sĩ dừng lại, một mặt hưng phấn nhìn lấy chính mình hai tay. Nifuji mặc dù không có nói cái gì, nhưng trên mặt cũng là một trận mừng rỡ. SHIELZ rốt cục cũng có thuộc về mình siêu năng lực đặc công. Trước đó Sủ Kẻ nói để đại sĩ gia nhập adventure, Nifuji chỉ coi là nói đùa, thế nhưng là lúc này hắn lại phát hiện, đó cũng không phải trò đùa. Đại sĩ hoàn toàn có thể thành làm một cái adventure. Bất quá đương nhiên, Trước lúc này, nàng nhất định phải tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, đồng thời nắm giữ mình lực lượng. Tốt đại sư, từ hôm nay trở đi ngươi thả tay xuống bên trong tất cả làm việc, trừ rèn luyện cùng quen thuộc năng lực chính mình bên ngoài cái gì cũng không cần làm. Ngươi đã không phải là thực tập đặc công, ta hiện tại chính thức bổ nhiệm ngươi làm SHIELG chính thức đặc công. Về phần có thể không thể gia nhập Adventure, vậy phải xem ngươi có thể hay không hoàn toàn nắm giữ năng lực chính mình. Nít Fuji nhìn về phía đại sư, rất là nghiêm túc nói. Vâng. Đại sĩ nghe nói như thế, quả thực là sắp vui điên, đối nàng mà nói, hạnh phúc thật sự là đến quá đột ngột. Được, đi tìm Cùn Sân đi, hắn sẽ vì ngươi an bài hết thảy. Nít Fuji lại nói. Đầu tiên là gật gật đầu, đại sĩ lập tức lại đi tới Sủ Kẹ bên người, sau đó mang trên mặt đỏ ửng nói ra, Sủ Kẹ tiên sinh, cùng cảm tạ ngươi đối ta trợ giúp, trước đó bọn hắn đều nói ngươi là một cái người xấu, nhưng là ta biết, ngươi khẳng định không là người xấu. Ngươi là một cái anh hùng, cảm ơn ngươi. Nói xong lời này, đại sĩ đây mới là rời đi. A a, Nít Fuji có chút xấu hổ cười nói, ta cũng không biết cái này là thế nào sự tình. Được được, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì ta liền đi trước. Su Kẹ khoát khoát tay, rất là không quan tâm nói ra. Anh hùng cũng tốt, người xấu cũng được, hắn căn bản không quan tâm ngoại giới đối với mình đánh giá. Đừng. Đúng là có việc gấp, bởi vì lúc trước luôn luôn nghe được ngươi nhắc lên hụt. Cho nên chúng ta lần nữa bắt đầu tìm kiếm lên hắn, kết quả không nghĩ tới thật bị chúng ta tìm tới. Nít Fuji không dám nói nhảm, trực tiếp chính là nói đến trọng điểm. Hút. Su kẽ lại tới mấy phần hứng thú, hỏi, hắn bây giờ ở nơi nào? Tại bờ ra giữ trong một cái chân nhỏ, hắn giống như có lẽ đã ở nơi nào ở một đoạn thời gian rất dài. Nít Fuji lại nói, rất tốt, vừa vặn ta hiện tại không có chuyện gì, trước hết đi tìm hắn nói chuyện đi. Su kẽ nói, lại là mở ra một đầu không gian thông đạo, bên kia, đương nhiên đó là Nít Fuji nói tới địa phương. Chờ một chút. Mắt thấy như thế, Nít Fuji vội vàng hô, Sủ Kẹ tiên sinh, hụt không như bình thường người, hắn là không có khống chế, ngươi thật cảm thấy hắn sẽ gia nhập hạ vẹn chờ sao. Đây chẳng qua là đối với các ngươi mà nói, đối ta mà nói, không có có đồ vật gì là không cách nào khống chế. Nhàn nhạt nói xong lời này, Sủ Kẹ trực tiếp chính là bước vào không gian thông đạo. Nhìn qua Sủ Kẹ rời đi thân ảnh, Nít Fuji chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, bất quá ngay sau đó hắn đột nhiên lại là muốn đến, nếu như Sủ Kẹ thật có thể khống chế hụt, đồng thời để hụt gia nhập Adventure, như vậy cái này đối với địa cầu mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Một bên khác, bước ra không gian thông đạo thời điểm, Sủ Kẹ liền tới đến bờ ra giữ cái nào đó tiểu trấn. Tránh ra, quân đội chấp hành nhiệm vụ, nhanh lên tránh ra. Đột nhiên đúng lúc này, cách đó không xa địa phương truyền đến một trận ô tô tiếng oanh minh, ngay sau đó lại là một trận quát lớn âm thanh. Su Kẹ ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy từng chiếc quân Mỹ xe bọc thép hướng bên này lái qua. Cầm đầu một chiếc xe bên trong, thình lình ngồi một cái để hắn cảm thấy cực kỳ nhìn quen mắt người. Rốt. Rốt nguyên danh thần đỡ tuân rốt, người xưng phích lịch tướng quân rốt, là hụt số một địch nhân một trong, một tên quân Mỹ sĩ quan, hụt bạn gái bối cuống rốt phụ thân. Hắn cả đời tận sức tại bắt hụt bờ rủ sơ mà đã dạ nạp, lại bởi vì các loại nguyên nhân nhiều lần thất thủ, vì đánh bại hụt. Rốt đồng ý để hai cái siêu cấp nhân vật phản diện ma nhiều khách cùng thủ lĩnh dùng gệm ma năng lượng đem mình biến thành một cái đỏ cự nhân. Mà cũng hụt khác biệt là đỏ cự nhân sau khi biến thân vẫn có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh cùng tư duy, trong lúc đó từng giết chết hụt địch nhân vốn có căm hận, sau cải ta quy chính bị cả Pen America chiêu mộ gia nhập hạ vận trở, cũng cùng đối thủ cũ hụt trở thành đồng đội cùng nhau kể vai chiến đấu. Bất quá dựa theo tình huống bây giờ xem ra, rốt vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhìn thấy rốt thời điểm. Su Kẻ liền biết mình lần này là đến đối địa phương, hốt khẳng định chính là ở đây. Chương 87, Bờ Dù Sở Băng Nờ. Căn cứ Nít Fuji trước đó cung cấp tư liệu, rất nhanh, Su Kẻ tìm đến hốt chỗ ở địa phương. Đông đông đông. Hốt mặc dù là một cái tính khí nóng nảy to con, nhưng là người khác loại hình thái, Bờ Dù Sở Băng Nờ lại là một vị nổi danh nhà khoa học. Nếu là ôm nói một chút tâm tình đến, như vậy Su Kẻ cảm thấy mình vẫn là có cần phải khách khí một điểm. Bất quá đương nhiên. Nếu như hụt không khách khí lời nói, như vậy chính hắn cũng sẽ không khách khí. Người nào? Nương theo lấy tiếng đập cửa vang lên, một trận có chút cảnh giác giọng nam từ trong nhà vang lên. Bờ Dù Sở Băng Nờ, ta cần cùng ngươi nói một chút. Ngươi tìm nhầm người. Trong phòng nam nhân dùng cùng cứng nhắc ngữ khí nói ra, ta không phải Bờ Dù Sở Băng Nờ, ta cũng không biết người này. Đừng như vậy, Băng Nờ, ta chỉ là ôm nói một chút tâm tình đến, ngươi không cần thiết dạng này đây ta. Nói chuyện. Su kẽ lại là mở ra một đạo thông hướng trong phòng không gian thông đạo, một cước rào bước tiến lên, hắn cũng đã xuất hiện tại Bờ Rủ Sở Bằng Nờ trước người. Cái này là thế nào sự tình?

phóng thích cái quái vật này, ngươi sẽ chết. Lời còn chưa nói hết, bằng nơ liền đã biến mất, thay vào đó, là một cái một mặt phẫn nộ toàn thân cao thấp chỉ mặc một bộ quần cộc màu xanh lá to con. Hút. Chăm chăm lên trước mắt hút, Su Kẻ đột nhiên cười rộ lên, đơn giản hoạt động một chút ngón tay, hắn lúc này mới đối lấy cách đó không xa hút nói ra, nói hút là quái vật, đó là bởi vì ngươi không có gặp được ta. A. Gầm lên giận dữ, hút trực tiếp hướng Su Kẻ xông lại. Chương 88, đánh sợ hút. Đến được tốt. Su Kẻ cười thầm trong lòng, cũng là nhanh chóng chạy tới. Vâng. Hai người chạm vào nhau trong nháy mắt chính là sinh ra một cỗ cường đại sóng xung kích, cường đại uy lực lập tức đem hụt vén bay ra ngoài, mà Su Kẻ lại bình yên vô sự. Quả nhiên, cho dù là hụt cũng không phải Titan đối thủ. Hụt là một cái cường đại mà không có khống chế ra hỏa, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, chỉ cần có thể cho hắn cảm nhận được triệt để lực lượng áp chế, như vậy cho dù hắn là hụt, cũng là sẽ thần phục. Hụt lực lượng nơi phát ra là phẫn nộ, nhưng là nếu là bị lực lượng tuyệt đối áp chế hắn liền không cách nào phẫn nộ. Su Kẻ nhưng chưa quên, hắn lão ca Thả Nổ đã từng cứ làm như vậy qua. Mà hắn, một chút đều không thể so với Thả Nổ kém. Hắn muốn đánh sợ hụt. Hụt ba. Lại là gầm lên giận dữ, trước đó bị đánh bay hụt lần nữa xông lại. Su Kẻ trước đó cùng rủ gờ một đỏ sức qua, rủ gờ một mặc dù cũng là một cái cường đại to con, nhưng là cùng hụt so ra vẫn là kém một chút. Cho nên đối với hụt, Su Kẻ vẫn ôm vẻ mong đợi, 17 cũng là bởi vì này, hắn cũng không định sử dụng ở bạ sở game cùng cái khác năng lượng công kích, hắn muốn trực tiếp dùng nắm đấm đánh phục hụt. Vâng! Một quyền đánh vào hụt trên cằm, hụt đầu trong nháy mắt liền là có chút biến hình, khoe miệng đều tràn ra tia máu, lung la lung lay lùi lại một bước về sau, hắn thuận miệng phun một cái, thế mà phun ra một cái răng. Cái này khiến hắn càng thêm tức giận. Hạo! Bất quá không đợi hắn lần nữa hô lên cái kia mang tính tiêu chí khẩu hiệu, Su Kẻ lại là một quyền đánh tới, lần này, hắn trực tiếp bị đánh bay đến trời thượng, hạ một giây, Su Kẻ đột nhiên lại là xuất hiện ở trên trời, sau đó hung hăng đánh vào bụng hắn bên trên. Vẹn vẹn chỉ là vài phút thôi, cái này không ai bị nổi to con liền bị Su Kẻ đánh rốt cuộc không đứng dậy được. Hút! Mệt mỏi! Hút! Không đánh! Đức Quang nói xong lời này, hút đây mới là chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, sau đó lại biến thành bằng nở bộ dáng. Su Kẻ thì là có chút bất đắc dĩ, bởi vì hụt so hắn tưởng tượng bên trong thật sự là yếu quá nhiều, hắn căn bản không vận dụng bất luận cái gì lực lượng, thế mà chỉ là dựa vào tự thân lực lượng liền trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đem hụt đánh sợ. Cái này khiến hắn cảm giác cùng không có ý nghĩa. Lấy trước mắt hắn thực lực, liền xem như đơn đấu bản đầy đủ ạ vẹn chờ đó cũng là không nói chơi. Xem ra trừ giờ cờ sụp mạn cùng lính gác những cái kia bụt cấp anh hùng bên ngoài, trên địa cầu hắn hẳn là không có đối thủ. Ta đây là làm sao? Ngươi làm sao còn sống? Từ từ mở mắt, bằng nở liền nhìn thấy cách đó không xa Su Kẻ, cái này khiến hắn đơn giản có chút khó tin, thế mà có thể có người tại hụt công kích đến lông tóc không tổn hao gì, đây quả thực là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Su Kẻ cảm thấy có chút buồn cười, nói ra, bằng nở. Xem ra hụt cũng không có cùng ngươi cùng hưởng ký ức à, không phải ngươi liền sẽ không như thế hỏi, nói đơn giản một chút, hụt lực lượng có chút khiến ta thất vọng, ta đến đối với hắn vẫn rất có chờ mong, thế nhưng là không nghĩ tới hắn mấy quyền liền bị ta đánh sợ. Băng nở có chút kinh ngạc nhìn lấy Su Kẻ, làm sao cũng không thể nào tiếp thu được dạng này sự thật. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái xác minh biện pháp. Hụt! Đi ra! Băng nở nắm chặt nắm đấm, triệt để từ bỏ trong lòng khống chế hô. Từng đạo màu xanh lá gân mạch bắt đầu ra hiện ở trên người hắn, bất quá rất nhanh lại tiêu tán xuống dưới. Cái này, băng nở lần nữa chấn kinh. Phải biết cái này nếu là trước kia lời nói, một khi hắn từ bỏ trong lòng không chế, hụt khẳng định sẽ lập tức đi ra, nhưng là bây giờ cùng hụt không nguyện ý đi ra. Chẳng lẽ nói lúc trước hắn nói tới đều là thật. Lần nữa nhìn về phía Su Kẻ thời điểm, băng nở trên mặt đã là tràn ngập một trận sâu sắc kính sợ. Có thể đem hụt đánh không dám ra đến. Hắn đến cùng có cường đại cỡ nào lực lượng A. Mà lại chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt, hắn cuối cùng cũng đã có thể không tại tiếp tục tổn thương những người khác. Chậm rãi đi đến Su Kẻ bên người, bằng nờ đây mới là một mặt cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, Su Kẻ, đa tạ ngươi giúp ta khống chế lại hụt. Đừng khách khí. Su Kẻ khoát tay một cái nói, ta chỉ là muốn để hụt càng nghe lời một điểm mà thôi, về phần khống chế hắn, đó là ngươi sự tình, bằng nờ, hụt có thể thành vì một cái anh hùng. Chỉ cần ngươi có thể khống chế hắn. Ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng hụt? Tin tưởng hắn sẽ trở thành một cái anh hùng. Băng nở có chút mê mang nhìn về phía Su Kẻ nói. Su Kẻ lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải là tin tưởng hút, hút chỉ là đơn thuần lực lượng, ta tin tưởng là có thể khống chế một loại lực lượng này người, nói đơn giản một chút, cũng chính là ngươi. Băng nơ, chẳng lẽ ngươi không chán ghét một mực sống trong cảnh đảo vòng sao? Hút có thể thành vì một cái anh hùng, ngươi cũng là. Nghe Sủ Kệ lời nói, Băng nơ giờ phút này trong lòng quả nhiên là vô cùng kích động, từ khi hút lần thứ nhất xuất hiện, mọi người vẫn đều đem hắn cùng hút xem như một cái đơn thuần quái vật, cho tới bây giờ không ai tin tưởng qua hắn. Nhưng là dưới mắt Sủ Kệ lại là đối hắn nói ra lời như vậy. Hắn cảm thấy hụt cùng mình có thể thành vì một cái anh hùng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Bằng Nở rốt cục gật đầu nói, tốt ta đáp ứng đi theo ngươi, nhưng là ta có một cái tiểu yêu cầu. Nói đi. Sủ Kệ nói, nếu như hụt lại xuất hiện thời điểm còn 013 là trạng thái bùng nổ, như vậy nhờ ngươi còn giống vừa rồi như thế đánh ngất xỉu ta. Bằng Nở vẻ mặt thành thật nói ra, không có vấn đề. Sủ Kệ cười. Không bao lâu, SHIELG trong phòng chỉ huy, đột nhiên xuất hiện một đầu không gian thông đạo, ngay sau đó, Sủ Kệ mang theo Bằng Nở đi tới. Ta trời ạ! Đáng chết! Thượng đế a! Nương theo lấy bọn hắn xuất hiện trong ngay mắt, toàn bộ SHIELG lại là một hồi náo loạn, tất cả mọi người bị Sủ Kệ bên người Bằng Nở cho kinh ngạc đến ngây người, bởi vì ai cũng biết, Bằng Nở thể nội dựng dục như thế nào một cái quái vật. A! Bằng Nở một tay mang theo quần, một tay xấu hổ chào hỏi nói. Không có ý tứ, xin hỏi có thể giúp ta tìm một bộ quần áo sao? Ngay sau đó, một mặt ngộng bức Nít Fuji cùng Cùn Sần cũng là đột nhiên xuất hiện. Cục trưởng, cái này. Cùn Sần nuốt nước miếng, có chút không biết nên nói thế nào. Nhưng mà lúc này đây, Nít Fuji cũng là triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, mặc dù biết Sủ Kệ đi tìm hụt, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, Sủ Kệ thế mà lại trực tiếp đem hụt cũng chính là Bằng Nở đưa đến SHIELG đến. Đây không phải muốn mạng đó sao? Chương 89, cổ vừa đến. Mặc dù giờ này khắc này Nít Fuji trong lòng giống như có một vạn con cỏ bùn ngựa lao nhanh mà qua, nhưng là làm SHIELG cục trưởng, hắn vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại. Bằng Nở tiến sĩ ngươi tốt, ta là Nít Fuji, SHIELG cục trưởng, thật hân hạnh gặp ngươi. Đi đến Bằng Nở trước mặt, Nít Fuji rất là hữu hảo vươn tay. Ngươi tốt. Bằng Nở lễ phép tính nắm chắc tay. Mà Cùn Sần thì là đem chung quanh những người khác cho xua tan. Dưới loại tình huống này, người ở đây vẫn là càng ít càng tốt. Sủ Kệ cùng hụt đều là khó mà khống chế tồn tại, nhưng là Sủ Kệ cùng hụt không giống nhau. Mặc dù tự thân có được lực lượng cường đại, nhưng là Sủ Kệ là có bản thân ý thức, hắn rõ ràng biết mình đang làm gì, thế nhưng là hụt liền không giống nhau. Gia hỏa này hoàn toàn là không có bản thân ý thức, ai đều không thể khống chế, mà lại lúc nào cũng có thể báo nổi. Từ tình huống trước mắt mà nói, hụt thế nhưng là so Sủ Kệ nguy hiểm nhiều. Mặc dù hắn hiện tại vẫn là bờ rủ sờ Băng Nở, nhưng là ai biết hắn lúc nào sẽ biến thân A. Tựa hồ là phát giác được Nít Fuji trong lòng lo lắng, Băng Nở lập tức chính là cười cười nói, mời không cần lo lắng, Sủ Kệ trước đó cùng hụt từng có một trận đọ sức, hắn tùy tiện liền đánh bại hụt, hụt tựa hồ có chút sợ hắn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Lời kia vừa thốt ra, Nít Fuji cùng Cùn Sấn lại là một mặt mộng bức, ngay sau đó lại hướng Sủ Kệ trông đi qua, tựa hồ muốn xác nhận một chút. Chờ đến Sủ Kệ gật đầu về sau, hai người bọn họ lại là không còn gì để nói. Thế mà đem hụt đánh không dám ra đến, đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng A? Bất quá lúc này Sủ Kệ lại là mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, trực tiếp chính là đối Nít Fuji nói ra, Nít, từ hôm nay trở đi Bằng Nở liền muốn ở chỗ này, mời ngươi tốt nhất an trí hắn, thỏa mãn hắn hết thể nhu cầu, đương nhiên trọng yếu nhất, liền là hắn là ta mời đến khách nhân, cho nên ta không hy vọng hắn sẽ bị xem như một cái quái vật giam lại. Ngươi minh bạch ta ý từ A. Minh bạch minh bạch. Ngươi yên tâm, Bằng Nở tiến sĩ là một cái rất nổi danh nhà vật lý học, ta luôn luôn đều cùng sùng bái hắn, lại tới đây, hắn liền là SHIELG khách nhân, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn. Nít Fuji cười cười nói. Chỉ cần Bằng Nở không biến thành hút, như vậy hắn cũng chỉ là một cái nhà vật lý học, đây đối với SHIELG tới nói ngược lại là không có nguy hiểm gì. Rất tốt, Bằng Nở, như vậy ngươi liền tạm thời ở chỗ này đi. Có gì cần trực tiếp cùng Nít Fuji chào hỏi liền tốt, ta đi trước. Cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm. Bằng Nở một mặt cảm kích nói ra. Mỉm cười, Sủ Kệ lại là tiện tay mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó đi vào. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trong nhà mình, mà giờ khắc này trời đều đã đen. Đến, hôm nay như thế đến như vậy muộn. Emma một bên giúp Sủ Kệ cởi áo khoác xuống, vừa có chút oán trách hỏi. Hôm nay đi làm hai chuyện lớn, cho nên mới muộn. Sủ Kệ cười cười nói, Emma nghe nói như thế, cũng không hỏi nhiều cái gì, dù sao nàng chỉ để ý Sủ Kệ, những người khác sự tình đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Ăn xong cơm tối về sau, Su Kẻ một người đi vào nóc nhà, sau đó bắt đầu để hệ thống tìm kiếm Lộ Kỳ tung tích. Hắn nhưng chưa quên, Lộ Kỳ trên người còn mang theo một khỏa mìn em, đây cũng là hắn muốn có được đồ vật. Bất quá để hắn không nghĩ tới là, vạn năng hệ thống thế mà không cách nào tìm tới Lộ Kỳ tung tích. Làm sao sự tình? Trên đời này còn có người làm không được sự tình. Su Kẻ có chút hiếu kỳ ở trong lòng hỏi. Infinity Game là trong vũ trụ cường đại nhất lực lượng, nó tồn tại sẽ đối với hệ thống định vị sinh ra ảnh hưởng, bởi vì Lộ Kỳ đeo trên người người mìn em, cho nên hệ thống mới không cách nào đối với hắn định vị, bất quá có thể khẳng định là Lộ Kỳ giờ phút này cũng không tại địa cầu lên. Hệ thống trả lời, không tại địa cầu bên trên. Cái thứ này có thể chạy đi nơi đâu đâu. Su Kẻ cau mày nghĩ đến, bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên lại thoải mái, phải biết Lộ Kỳ cũng không phải một cái bình thường nhân vật phản diện, mà là một cái đến từ vũ trụ nhân vật phản diện, bất luận hắn xuất hiện ở đâu đều là nói thông được. Tính, không nghĩ, dù sao tổng gặp được gia hỏa này. Nghĩ như vậy, Su Kẻ cũng liền không lại cân nhắc chuyện này, bất quá ngay tại Su Kẻ chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Cảnh vật chung quanh tại thời khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa, trở nên cực kỳ bắt đầu vặn mẹo, phong ốc cùng cây cối bắt đầu trùng điệp, mặt trăng bắt đầu có chút biến hình, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi, Su Kẻ liền đã đi tới một cái thế giới xa lạ. Đây là một cái kỳ quái thế giới, khắp nơi đều là phản quang, cùng loại với tấm gương đồ vật, đơn giản giống như là một cái thế giới trong gương. Trong chốc lát, Su Kẻ liền biết chuyện này là ai làm. Chứ hẳn si ẻn văn bên ngoài, tựa hồ không có người làm được dạng này sự tình. Ngay sau đó, đầu xem xét, một người đầu chọc nữ nhân xuất hiện tại Su Kẻ trước mặt, đương nhiên đó là Ản Sỉ Ẻn Oan. Ản Sỉ Ẻn Oan tên Diêu, là địa cầu từ tôn ma pháp sư, cũng là độc tỏ sở chen sư phụ, nàng là địa cầu thủ hộ giả, thời khắc giám thị lấy bất luận cái gì có thể uy hiếp được địa cầu sự tình. Nàng một tên có được mạnh đại ma pháp vu sư, bình thường là niệm đọc chú ngữ đến phát động nó ma pháp, nàng có thể đem ma pháp năng lượng chuyển đổi thành ẩn hình, năng lượng bắn ra, xuyên thấu vật thể, trường thọ, huyết tượng. Phi hành, thuật thôi miên, vòng phòng hộ, luyện kim thuật, niệm động lực, thuấn gian di động, vượt không ở giữa truyền tống, cách không triệu hoán mấy người nhiều loại siêu năng lực. Nàng còn có được cường đại tinh thể bắn ra năng lực, có thể đưa nàng tinh thần thể cùng nhục thể tách rời. Dưới loại trạng thái này, hắn là ẩn hình cũng không thể chạm đến, cũng không cần hô hấp, ăn hoặc giấc ngủ, đồng thời không nhận vật lý pháp tắc ảnh hưởng, đồng thời hắn còn có thể giữ lại hắn chỗ có ý thức tư duy. Trừ cái đó ra, nàng còn đủ có cường đại dị thường tâm linh năng lực. Có thể đồng thời cùng hơn 10 mục tiêu tiến hành sóng não giao lưu, nàng cũng có thể đọc đến tùy ý nhân loại tư duy hoặc cắm vào ký ức, ản si ẻn văn tâm linh năng lực cảm ứng không nhận khoảng cách ảnh hưởng, cơ bên trên toàn bộ địa cầu đều tại nàng phạm vi năng lực bên trong. Nói đơn giản một chút, nàng là một cái rất lợi hại gia hỏa. Một cái để thả nổ đều có chỗ cố kỵ người. Lấy Sủ Kẻ trước mắt lực lượng tới nói, nếu như hắn gặp được là lực lượng hình địch nhân, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đánh bại đối phương, nhưng là gặp được ản si ẻn văn loại này chơi ma pháp. Trong lòng của hắn thật sự là không chắc, bởi vì hắn đối với khối dù bị loại vật này căn bản liền là một mặt ngộng bức ca. Bất quá đương nhiên, trực giác nói cho hắn biết, ản si ẻn văn hẳn không phải là tới tìm hắn đánh nhau. Chương 90, Lô Kỳ đến. Ngay sau đó, ản si ẻn văn rốt cục mở miệng. Titan người, ngươi đến tới địa cầu đến cùng có cái gì con mắt, đây là một cái rất hòa bình địa phương, ngươi không nên lại tới đây. Ản si ẻn văn một mặt bình tĩnh nhìn nói với Su Kẻ. Su Kẻ mỉm cười. Ngươi chính là cái kia trên địa cầu sổ xệ dễ sủ tờ dìm A. Ngươi tên gì? Tựa như là gọi ản si ẻn văn A. Su Kẻ biết do còn cố hỏi hỏi. Cái này có trọng yếu không? Ản si ẻn văn vẫn là một mặt bình tĩnh nói ra, ngươi nên rời đi nơi này, ngươi không thuộc về nơi này, ngươi tồn tại chỉ làm cho địa cầu mang đến tai nạn. Cái này mẹ nó, lao tử tại không tại địa cầu là từ ngươi nói tính sao? Su Kẻ trong lòng một trận cười lạnh, đồng thời cũng đang nhanh chóng tự hỏi đánh bại ản si ẻn văn biện pháp. Dưới mắt hắn duy nhất có thể xác định là, ản si ẻn văn là tuyệt đối không cách nào giết chết mình, bởi vì chính mình nhục thể cơ bên trên là bất diệt, cho dù bị phá hủy cũng có thể một lần nữa dùng ý niệm một lần nữa ngưng kết đi ra, nhưng tương tự, Su Kẻ cũng không giết chết ản si ẻn văn, bởi vì ản si ẻn văn có thời gian đa quý, có thể tùy ý thay đổi thời gian. Bất quá! Nếu như ản si ẻn văn nếu là định dùng độc tỏ sở chen đối phó đọt mạng mũ chiều kia đối phó mình, vậy coi như có chút buồn nôn. Còn nữa nói, căn cứ dưới mắt nội dung cốt truyện, ản si ẻn văn tựa hồ cũng sắp treo, mình thật sự là không cần thiết cùng một cái sắp chết người động thủ. Nghĩ như vậy, Su Kẻ tâm tình đây mới là dần dần bình phục lại, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ta muốn đi đâu đó là ta tự do, ngươi hẳn là không có quyền can thiệp a. Mà lại ta tinh cầu đã bị hủy diệt, địa cầu đối ta mà nói chính là ta cái nhà thứ hai, ta không cần thiết làm ra cái gì đối với địa cầu bất lợi sự tình, ta chỉ muốn ở chỗ này sinh hoạt, chỉ thế thôi. Phát giác được Sủ Kẻ không có nói sai, lại thêm những ngày này hắn vẫn luôn tại vì đối kháng Lộ Kỳ cùng hắn ngoài hành tinh quân đội làm chuẩn bị, Ản Si Ản Văn trong lòng minh bạch, Sủ Kẻ đối tại địa cầu hẳn là không có uy hiếp. Bất quá vừa nghĩ tới Sủ Kẻ ca ca, Ản Si Ản Văn sắc mặt lại là trầm xuống. Nhưng là ca ca ngươi. Ngừng. Dừng lại. Không đợi Ản Si Ản Văn nói hết lời, Sủ Kẻ lập tức chính là làm đỉnh chỉ thủ thế, sau đó một mặt bất đắc dĩ nói ra, xin nhờ, Thả Nổ là Thả Nổ, ta là ta, giữa chúng ta căn bản không giống nhau tốt ta. Chẳng lẽ có một cái bạo quân ca ca, liền đại biểu ta cũng là như thế người sao? Ản Si Ản Văn lần nữa trầm mặc, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến hắn hai cái đồ đệ, bọn hắn không phải cũng là một chính một tà sao? Ta lần này tìm ngươi đến, chỉ là vì hướng ngươi xác nhận mỗi một số chuyện, dưới mắt như là đã xác nhận qua, như vậy ta cũng nên đi, bất quá trước khi đi, ta vẫn còn muốn khuyên bảo ngươi, tuyệt đối không nên làm ra bất cứ uy hiếp gì tới địa cầu sự tình, không phải ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Ản Si Ản Văn chậm rãi nói ra, tùy tiện, dù sao ngươi lập tức liền muốn treo. Su Kẻ một mặt không quan trọng nghĩ đến. Ngay sau đó, tiện tay phá vỡ thế giới trong gương, Ản Si Ản Văn đây mới là rời đi. Bất quá rời đi thời điểm, Ản Si Ản Văn vẫn không quên lại dò xét một chút Su Kẻ. Làm trên địa cầu sổ sẽ dễ sủ tờ dìm, em game người sở hữu, cổ nhất còn sống vô số tuế nguyệt, đồng thời thủy chung nắm giữ lấy toàn bộ địa cầu tương lai. Nhưng là Su Kẻ đến lại làm cho Ản Si Ản Văn mất đi đối tương lai lực khống chế, bởi vì hắn tồn tại, địa cầu tương lai đã biến thành không biết. Ngay cả hắn đều không thể suy tính ra. Nói đơn giản một chút, Su Kẻ giống như là một cái thời gian nghịch lý, hắn tựa hồ tới là không nên xuất hiện ở địa cầu, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đến tới địa cầu. Nếu như Su Kẻ chỉ là một cái bình thường tồn tại, như vậy vì địa cầu, Ản Si Ản Văn sẽ không chút do dự mà sát Su Kẻ tồn tại, nhưng là Su Kẻ là một cái Titan, hơn nữa còn là một cái các hạng năng lực đều không thua cho ca ca hắn Thả Nổ Titan. Ản Si Ản Văn không có nắm chắc giết chết Su Kẻ, cũng không nguyện ý bước lên dạng này phong hiểm, lại thêm gần nhất đọt mạ mụ tựa hồ lại có chút xuẩn xuẩn muốn động, nàng càng không cần thiết cùng Sủ Kẻ động thủ. Ngay sau đó, thế giới trong gương biến mất, Ản Si Ản Văn triệt để rời đi, Sủ Kẻ lại đến trong nhà mình trên nóc nhà. Ma Pháp Sư, thật sự là một cái để người đau đầu tồn tại. Sủ Kẻ lắc đầu nghĩ đến. Bất quá đương nhiên, đối với Ản Si Ản Văn trước đó cảnh cáo, Sủ Kẻ lại là mảy may cũng không có để ở trong lòng, dù sao căn cứ dưới mắt đường hầm thời gian. Ản Si Ản Văn hẳn là không sai biệt lắm muốn treo, ai mặc kệ nó. Dễ chịu tắm nước nóng, lại cùng em mạ thân mật một phen, Sủ Kẻ đây mới là ngủ mất. Sáng ngày thứ hai, đang lúc Sủ Kẻ còn đang ngủ thời điểm, một trận tiếng chuông cửa lại vang lên. Len keng. Em mạ mở cửa, lại phát hiện cổng là một cái mình không biết lao nhân, mà lại biểu lộ có chút chất phác. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Em mạ cười hỏi. Từ khi cùng với Sủ Kẻ về sau, trừ lúc khi tối hậu trọng yếu, em mạ đã rất ít lại đi sử dụng tâm linh cảm ứng dò xét người khác ký ức cùng tư tưởng, bởi vì nàng chỉ muốn làm Sủ Kẻ bên người tiểu nữ nhân, không muốn tại làm trước kia vai quỷ. Nếu như là trước đó không hiểu người khác, khẳng định sẽ cho là nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Bất quá chờ đến lão nhân kia mở miệng thời điểm, em mạ sắc mặt lại là bỗng nhiên cứng đờ. Ngươi tốt ta, em mạ, không thể không nói, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Lão nhân dữ tợn vừa cười vừa nói. Mặc dù tướng mạo cùng ngữ khí đều cùng em mạ trước đó gặp được người kia khác biệt, nhưng là trên mặt lão nhân loại kia biểu lộ, vẫn là để em mạ lập tức đoán được đến cùng là ai tại khống chế lão nhân này nói chuyện với chính mình. Loki. Tà thần Loki. Là ngươi. Em mạ nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong mắt đều muốn toát ra hỏa tới. Không sai, chính là ta, ngươi quả nhiên còn nhớ rõ ta, bất quá nhìn ngươi tựa hồ quên giữa chúng ta giao dịch à. Tinh không xa xôi bên trong, một tòa không biết tinh cầu bên trên. Lộ Kỳ chính một mặt tà cười nói, mà hắn nhất cử nhất động, đều thông qua lão nhân kia hoàn toàn biểu diễn ra. Ngươi! Em mạ khí phát run. Bất quá ngay lúc này, một đôi ấm áp tay lại là đột nhiên khoác lên trên bả vai hắn. Đầu xem xét, không phải Sủ Kẻ là ai đâu. Sủ Kẻ, hắn là. Không cần phải nói, ta đều biết, ngoan, đi vào nhanh một chút đi, nơi này sự tình liền giao cho ta. Không đợi em mạ nói hết lời, Sủ Kẻ đột nhiên chính là cắt ngang nàng. Sau đó lại nhẹ nhàng tại em mạ trên trán hôn một chút. Em mạ mặc dù sinh khí, nhưng là nghe nói như thế, nàng cuối cùng vẫn quay người hướng trong phòng đi qua. Ngay sau đó, cổng cũng chỉ còn lại có Sủ Kẻ cùng bị Lộ Kỳ khống chế lao nhân. Chương 91, Loki giao dịch. Đợt, trong sách Loki so với trong phim ảnh Loki sẽ càng rào hoạt, càng gian trá một chút. Không thể không nói, Loki đến thật có chút vượt quá sủ kẹ ngoài ý liệu, phải biết đêm qua thời điểm hắn còn muốn lấy tìm kiếm Loki, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng ra hỏa này liền mình đưa tới cửa. Mặc dù là mượn thân thể người khác. Đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh đo một cái sủ kẹ, Loki đây mới là một mặt nghiền ngẫm nói ra, thật sự là không nghĩ tới à, ta thế mà còn có thể gặp lại một vị Titan, đây thật là ta vinh hạnh. Su kẹ cười nhạt một cái nói, nhìn thấy ngươi ta cũng rất cao hứng, không bằng ngươi nói cho ta biết ngươi bây giờ ở nơi nào, sau đó ta trực tiếp đi tìm ngươi, chúng ta ở trước mặt nói chuyện thế nào. Xét thấy Loki trước đó đối ẻm mạ làm sự tình, Su kẹ không nói xử lý Loki, tối thiểu nhất cũng phải đem giá hỏa này đánh gần chết. Bất quá nghe nói như thế, Loki lại là xảo trá cười nói, liên quan tới ngươi sự tình, ta đã từ Asgard nghe nói, ngươi có được cùng lực lượng cường đại, thậm chí cùng ca ca ngươi thạ nổ cường đại. Dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi tìm tới ta sao? Cho nên nói ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Ta thế nhưng là bể bộn nhiều việc, không cần nói nhảm. Su kẹ không phải kẻ ngốc, hắn đã nhìn ra, Loki lần này tới con mắt căn bản không phải vì em ạ, là bởi vì hắn. Đừng như vậy, đến ta kế hoạch hẳn là hoàn mỹ, lợi dụng ai quyền cùng rủ gỡ một bước lên mũ tạn cùng nhân loại ở giữa chiến tranh, sau đó ta lại dễ như trở bàn tay xâm lấn địa cầu, nhưng là ngươi cắt ngang ta kế hoạch. Để cho ta không thể không đi tìm hắn trợ giúp. Đến ta coi là dạng này liền vạn vô nhất thất, nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Trên địa cầu thế mà lại có một vị Titan. Nói đơn giản một chút, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Loki chậm rãi nói ra, ánh mắt bên trong vẫn là một mảnh xảo trá. Mà lại không hề nghi ngờ, trong miệng hắn cái kia hắn dĩ nhiên chính là sủ kẻ ca ca Thanos. Làm một cái quy một mực đang dây siêu cấp nhân vật phản diện, Loki một mực là một cái hoàn mỹ âm nhu ra. Theo dựa vào chính mình âm mưu, Loki kém chút không có đem ạ vẹn trở đùa chơi chết. Su kẹ không tin Loki sẽ thành tâm thành ý cùng mình làm giao dịch gì, nhưng là hắn đột nhiên đối Loki lời kế tiếp có chút hứng thú. Nói tiếp, ta đang nghe. Không mời ta đi vào sao? Loki cười cười nói, nơi này nhưng không phải nói chuyện nơi tốt. Không. Su kẹ lắc lắc đầu nói, trong phòng vừa thu thập sạch sẽ, ngươi sẽ làm bẩn nó. Đúng là miệng ai? Không thèm để ý chút nào cười cười. Tại phía xa vũ trụ không biết tinh cầu Loki đột nhiên đánh cái búng tay, ngay sau đó, chỉ gặp sủ kẻ chung quanh đột nhiên chính là xuất hiện tầng một nhạt màu lam nhạt vòng sáng, đem sủ kẻ cùng Loki khống chế lão nhân kia bao vây lại. Tốt, hiện tại bất luận chúng ta nói cái gì đều không người có thể nghe được. Loki cười nói, đừng nói nhảm, ta kiên nhẫn là có hạn. Mắt thấy Loki nói nhảm nhiều như vậy còn chưa nói đến yếu điểm bên trên, sủ kẻ đã là hơi không kiên nhẫn. Phát giác được điểm ấy, Loki cũng không nói nhảm. Trực tiếp nhân tiện nói, giao dịch rất đơn giản, chỉ cần ngươi không ngăn cản ta xâm lấn địa cầu, như vậy ta liền trợ giúp ngươi giết chết Thanos, cũng chính là ca ca ngươi. Hả? Su kẹ nghe nói như thế, dù sao cũng hơi giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Loki thế mà lại đưa ra dạng này giao dịch. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi cùng Thanos ở giữa cũng có giao dịch à? Su kẹ cũng không nóng nảy đáp Loki, mà là mở miệng hỏi. Không sai, giữa chúng ta giao dịch rất đơn giản. Ta giúp hắn cầm tới ở bạ sở game, hắn giúp ta được đến địa cầu cùng Asgard. Nếu là muốn tìm sủ kẻ làm giao dịch, Loki cũng không có giấu giếm cùng Thanos ở giữa sự tình. Đã như vậy ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi còn muốn cùng ta làm giao dịch đâu? Dạng này giao dịch không phải ngươi muốn không? Vì cái gì ngươi còn muốn giúp ta giết chết Thanos? Su kẻ lại nói. Rất đơn giản, ta không tin Thanos, tên kia liền là một người điên, một cái bị tử vong mê hoặc tên điên. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, như vậy đến lúc đó ta sẽ đem ở bạ sở game cùng mìn game toàn bộ giao cho ngươi, dạng này ngươi liền đủng có thể giết chết hắn lực lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Xét đến tử vong thời điểm, Loki trên mặt không khỏi chính là xuất hiện sợ hãi một hồi thần sắc. Mình chỉ cần đối Loki xâm lấn địa cầu sự tình bỏ mặc, liền có thể đạt được hai khỏa Infinity Game, không thể không nói, cái này còn thật là một chuyện tốt con a. Bất quá Loki khẳng định không nghĩ tới, trong tay hắn ở bạ sở game là giả. Mà lại từ đối với Loki giải, Su Kẹ biết cho dù mình đáp ứng Loki, Loki khẳng định cũng sẽ không tuân thủ mình hứa hẹn. Gia hỏa này, từ trước đến nay đều là như thế. So với ngươi giao dịch, ta chỗ này cũng có một cái giao dịch, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem trong tay ngươi hai khỏa Infinity Game giao cho ta, như vậy ta liền lòng từ bi tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Su Kẹ vừa cười vừa nói. Loki sắc mặt cứng đờ. Ngươi đây là đang cự tuyệt ta a? Không. Ta chỉ là đưa ra một cái càng hảo giao dịch, suy nghĩ thật kỹ một cái đi Loki, đây chính là việc quan hệ ngươi sinh tử a. Su Kẻ một mặt ý vị thâm trường nói ra. A a, ngươi sẽ hối hận, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Lô Kỳ sắc mặt có chút khó coi cười nói. Nói tới chỗ này, hai người xem như triệt để đàm phán không thành. Ngay sau đó, đứng tại Su Kẻ trước mắt lão nhân đột nhiên chính là thân thể nghiêng một cái ngã xuống, cùng Lô Kỳ đã rời đi. Mẹ, gia hỏa này làm sao không tự mình đến đâu? Bất đắc dĩ nói thầm một câu. Su Kẻ đây mới là tiện tay mở ra một đầu thông hướng bệnh viện không gian thông đạo, sau đó đem cái này té xỉu lão nhân ném đến một nhà bệnh viện. Ngay sau đó, hắn đây mới là quay người đi vào nhà. Về phần vừa rồi Lộ Kỳ nói tới sự tình, tự nhiên là bị Su Kẻ cho không nhìn, bởi vì cùng, Lộ Kỳ chỉ là muốn lợi dụng mình mà thôi, bất quá Su Kẻ không phải kẻ ngốc, căn bản sẽ không lên hắn khi. Dù sao Lộ Kỳ trên người mình em, hắn là vô luận như thế nào cũng nhất định phải đoạt tới tay. Còn nữa nói, nếu như Su Kẻ thật đáp ứng Lộ Kỳ, như vậy làm sao cùng em mà cùng rủ gờ một bàn giao a? Phải biết bởi vì lúc trước ngủ tàn sự tình, em mà cùng rủ gờ một cơ hồ hận không thể đem Lộ Kỳ tháo thành tám khối, Su Kẻ mới sẽ không làm loại này để cho mình nữ nhân khó chịu sự tình. Chương 92, lính gác. DS, cầu tự động đặt mua. Cầu toàn đặt trước 3. Một bên khác, vũ trụ không biết một tòa tinh cầu bên trên, một mặt ngưng trọng Lộ Kỳ chính đang suy tư mỗi một số chuyện. Su Kẻ đoán được không sai. Hắn đúng là muốn lợi dụng Su Kẻ đạt tới mình con mắt, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, Su Kẻ tựa hồ đã sớm nhìn ra hắn mưu kế, căn bản không lên mình đang. Cứ như vậy liền có hơi phiền toái, nếu như Su Kẻ khăng khăng muốn nhúng tay chuyện này lời nói, như vậy hắn kế hoạch là tuyệt đối không có khả năng thành công. Dù sao Titan cũng không phải hắn có thể đối phó. Trừ phi, lại tìm một cái giúp đỡ. Vừa nghĩ tới đây, Loki đột nhiên lại là cười rộ lên. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái hắn thật lâu trước đó ở địa cầu phát hiện ra hỏa. Đó là một cái kinh khủng ra hỏa, một cái đủ để cùng Titan chống lại ra hỏa. Mặc dù không dễ khống chế, bất quá vì để Su Kẻ biết cự tuyệt mình đại giới, cái này cũng đáng. Nghĩ như vậy, Lộ Kỳ trong nháy mắt lại là tâm niệm vừa động, ngay sau đó, tại phía xa nước Nga cái nào đó bị bỏ hoang trụ sở trong lòng đất, Lộ Kỳ thân ảnh đột nhiên lại là xuất hiện ở đây. Bất quá đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn một cái phân thân. Mặc dù làm không đại sự gì, nhưng là phóng xuất ra một người vẫn là đầy đủ. Nhẹ nhàng đi tới trước mắt ngủ đồng kho trước, Lộ Kỳ duỗi tay gạt đi ngủ đồng kho bên trên cho bụi. Ngay sau đó, một cái hai mắt nhắm nghiền dáng người cực kỳ cường tráng nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lính gác, ta sẽ phóng thích ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải tuân theo ta mệnh lệnh, nhớ kỹ ngươi địch nhân, Su Kẻ. Giết chết hắn. Lộ Kỳ cười gần nói. Một bên khác, đối với Lộ Kỳ âm mưu, Su Kẻ lại vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hưởng thụ hai ngày coi như bình tĩnh sinh hoạt về sau, ngày thứ ba, Su Kẻ tiếp vào Tony điện thoại. Adventure, tập kết. Vừa cầm điện thoại lên, Tony đột nhiên chính là hô lên câu nói này, cái này khiến Su Kẻ rất là im lặng. Ta một mực đang nghĩ một câu thích hợp chúng ta khẩu hiệu, ngươi cảm thấy câu này thế nào? Tony hỏi. Cái này có quan hệ gì với ta, Tony, ta không phải trước kia liền cự tuyệt ngươi mời sao? Ta sẽ không gia nhập bất luận cái gì tổ chức, ta nhiều nhất liền là giúp các ngươi một chút, còn có, đừng nói câu nói mới vừa rồi kia, nghe không tự nhiên. Su Kẻ im lặng nói. Được được, thêm không gia nhập hạ vẹn trở về sau rồi nói sau, SHIELZ tựa hồ tìm tới Lộ Kỳ hành tung, lúc này chúng ta đều tại SHIELZ, còn kém ngươi một cái, mau lại đây đi. Tony nói ra. New York chi chiến rốt cục muốn bắt đầu. Cúp điện thoại, lại căn dặn một fan em ạ. Su Kẻ đây mới là mở ra một đầu không gian thông đạo, vừa xài bước qua, hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở SHIELZ một kiện trong văn phòng, mà giờ này khắc này, nơi này đã tụ tập không ít người. SHIELZ cục trưởng Nít Fuji, Cùn Sẩn, Black Vài Đạo, Bằng Nơ, Tô, Ản Man, Tony cùng vừa bị Nít cho phép gia nhập hạ vẹn trở đại si. Nhìn thấy những người này, Su Kẻ biểu thị cùng vui mừng, đây mới là hạ vẹn trở nên có bộ dáng mà. Su Kẻ tiên sinh. Nhìn thấy Su Kẻ xuất hiện trong nháy mắt, đại sĩ lập tức chính là một mặt hưng phấn chạy đến bên cạnh hắn, sau đó mở miệng nói, cục trưởng đã đáp ứng để cho ta gia nhập Adventure, Tony tiên sinh cũng đồng ý, từ giờ trở đi, ta cũng là một cái Adventure. Đi qua mấy ngày nay tăng cường huấn luyện, đại sĩ đối với mình năng lực đã nắm giữ hết sức quen thuộc, lại thêm SHIELZ vì nàng đặc chất có thể tăng cường sóng âm năng lực đạo cụ, nàng chỗ có được lực lượng đã không dung bất luận kẻ nào coi thường, cũng là bởi vì này, Tony mới đáp ứng nàng. Rất tốt, như vậy về sau bảo hộ địa cầu trách nhiệm liền giao cho ngươi. Su Kẻ đối Đại Sĩ cười cười nói. Ngay sau đó, lại cùng Tony bằng nở xô bọn người chào hỏi, Sủ kẹ đây mới là tìm một chỗ ngồi xuống, đại xì đến ngồi rất xa, nhưng nhìn đến sủ kẹ vị trí về sau, nàng đột nhiên chính là đứng lên, sau đó đỏ mặt một lần nữa đi đến sủ kẹ ngồi xuống bên người tới. Tony thấy cảnh này, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Gia hỏa này, thật đúng là có nữ nhân duyên A. Khu khu. Nhân viên đã đến đủ, ho nhẹ hai tiếng về sau, Nít Fuji đây mới là đứng tại phía trước nhất vị trí, sau đó mở miệng nói, đầu tiên, ta đại biểu SHIELG hoan nghênh mọi người, hoan nghênh. Lời mới vừa nói một nửa, Nít Fuji đột nhiên chính là nói không được, bởi vì lúc này giờ phút này, cổng đột nhiên xuất hiện một cái để hắn có chút ngoài ý muốn người. Captain America. Báo cáo. Binh sĩ Rô Rơ trước đến báo danh. Rô Rơ thân mặc một thân mang tính tiêu chí trang phục, một mặt kiên nghị nói ra. Mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó Nít Fuji vẫn là kịp phản ứng, sau đó nói, đội trưởng, hoan nên ngươi đến, hoan nên ngươi gia nhập hạ vẩn trở, mời ngồi đi. Một bên khác, làm cả Pen America số một fan hâm mộ cùng sần sớm đã là vì Rô Rơ kéo ra một cái băng. Rô Rơ không nói nhảm, trực tiếp chính là đi qua ngồi xuống. Đối với Rô Rơ đến, Su Kẻ trong lòng ngược lại là không có cái gì quá kinh hãi, bởi vì hắn minh bạch, Bù Gỉ chẳng qua là Rô Rơ tâm bên trong một cái chấp niệm thôi, chỉ cần Bù Gỉ chết Rô Rơ trong lòng chấp niệm cũng liền biến mất. Là mạ vật trong vũ trụ tinh thần trọng nghĩa mạnh nhất cả Pen America, hắn tuyệt đối sẽ không mắt thấy địa cầu lâm vào nguy hiểm mà bỏ mặc. Mà Tony nhìn thấy Rô Rơ thời điểm, thì là cố ý tránh đi ánh mắt, đồng dạng, Rô Rơ cũng không thấy Tony một chút. Bất quá cân nhắc đến trước đó chuyện phát sinh, tình huống như vậy cũng là không thể tránh được. Đến lúc này, nhân viên mới xem như rốt cục tập hợp đủ. Nhìn lên trước mắt chỗ 0.1 có người, Nít Fuji lúc này quả nhiên là lực lượng 10 phần, giờ này khắc này, mặc kệ là sao cái không có mắt ra hỏa muốn đến địa cầu gây sự tình, hắn đều có nắm chắc đánh lui bọn hắn. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn phải chia sẻ một chút trong tay tin tức. Buổi sáng hôm nay thời điểm, thông qua dạ đã giám sát, chúng ta rốt cục phát hiện lộ kỳ hành tung, mà lại cơ xác định lộ kỳ cái kia nhánh quân đội danh tự, bọn hắn là từ một loại gọi chỉ thua gì tạo thành quân đoàn. Chỉ thua gì? Tô nghe nói như thế, dù sao cũng hơi giật mình, bởi vì theo hắn biết, chỉ thua gì tựa hồ cũng là lệ thuộc vào thạ nổ quân đội. Nói như vậy lời nói, như vậy lộ kỳ chẳng phải là tại giúp thạ nổ tiến đánh địa cầu sao? Hắn đến coi là lộ kỳ xâm lấn địa cầu chỉ là vì trả thù mình, nhưng là bây giờ xem ra, sự tình tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng nhiều. Chương 93, bắt lộ kỳ. Đợt, các vị độc giả đại nhân, cầu cái đặt mua. Cầu tự động đặt mua. Cầu toàn đặt trước. Liên quan tới chuyện này, ngươi biết không? Sau đó, rồi đột nhiên nhìn về phía một bên sủ kẹ hỏi. Su kẹ biết sổ nói là chỉ thua gì quân đội, theo sau chính là gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Quả nhiên, gia hỏa này biết tất cả mọi chuyện. Châu có chút im lặng. Bất quá ngay lúc này, một cái đặc công lại là đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, sau đó một mặt khẩn trương nói ra, báo cáo. Chúng ta phát hiện lộ kỳ tung tích. Ở đâu? Nít Fuji biến sắc, đồng nhiên đứng lên hỏi. Căn cứ định vị, hẳn là Stuttgart. Rất tốt. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người đều là một trận vui vẻ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể tại lộ kỳ triệu hoán quân đội trước đó bắt được hắn, như vậy hắn xâm lấn địa cầu kế hoạch khẳng định cũng liền ngâm nước nóng. Hành động đi. À vẫn chờ. Tiêu sái cơ cánh tay một cái, Tony dẫn đầu đi ra ngoài, ngay sau đó, vợ lách phải đảo, rồi, Ản Man, rồi giờ cũng đi ra ngoài. Đại sĩ đến là chuẩn bị cùng theo một lúc đi, nhưng là ngay sau đó nàng lại nhìn thấy sủ kẻ căn bản không có chút nào muốn lên đường ý tứ, theo sau chính là có chút hiếu kỳ hỏi, sủ kẻ tiên sinh, làm sao ngươi không đi sao? Ta không đi. Ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, ngươi cùng bọn hắn cùng đi chứ, coi như là rèn luyện, nhưng là nhớ kỹ, không cần cậy mạnh. Su kẻ chậm rãi nói ra, ta biết, cảm ơn ngươi. Cười nói xong lời này, đại sĩ đây mới là rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp chỉ còn lại Nít Fuji, Cùn Sẩn, Băng Nở cùng Su kẻ. Băng Nở gần nhất biểu hiện rất tốt, mảy may cũng không muốn biến thân ý tứ, cái này khiến Nít Fuji cảm thấy phi thường vui mừng, bất quá vui mừng sau khi lại có hơi thất vọng. Nếu là hụt cũng có Bằng Nở tốt như vậy tính tình liền tốt, cứ như vậy, hắn liền trở thành trên địa cầu cường đại nhất anh hùng một trong. Nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, Sủ Kẹ bắt đầu nhớ tới liên quan tới New York chi chiến tất cả chi tiết. Căn cứ nguyên đường hầm thời gian, Lộ Kỳ giờ phút này hẳn là tại rẽ Stuttgart trộm lấy một loại cực kỳ thưa thất kim loại y. Lộ Kỳ không cách nào nắm giữ ở bạ sở game năng lượng, cho nên chỉ có thể mượn nhờ địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng. Bất quá nhớ tới trước đó nói chuyện lời nói, Sủ Kẻ luôn cảm giác chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy. Nửa canh giờ sau về sau, Nifuji tiếp vào Tony phục. Tony bọn hắn bắt ở Loki, lúc này chính đang trên đường đi. Nifuji một mặt hưng phấn nhìn nói với Suke. Nhưng mà nghe nói như thế, Suke lông mày lại nhăn càng sâu. Tại Nifuji xem ra, chỉ cần bắt ở Loki, như vậy bất luận Loki tại kế hoạch cái gì đều không cách nào tiếp tục áp dụng, đây đối với địa cầu mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng là cùng, Suke cũng không nhìn như vậy. Căn cứ nguyên nội dung cốt truyện phát triển, Loki là cố ý bị bắt được SHIELZ, về sau mượn nhờ hạ cái hắn thành công phá hư SHIELZ tàu sân bay trên không, thậm chí còn đem bằng nở gây bạo giận lên, về sau hắn lúc này mới chạy thoát, mà hắn con mắt, chính là vì phá hủy nguyên liền không thế nào đoàn kết tạ vẫn chờ. Không nói chuyện còn nói đến, mình trước đó đã minh xác biểu thị mình sẽ nhúng tay chuyện này, Loki thật sẽ còn dựa theo trước đó kịch lại đến một lần sau. Su kệ không biết, nhưng là vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn vẫn là đối Nifuji nói ra, Nif, từ giờ trở đi, ta cần ngươi phái một đội người không gián đoạn tại tàu sân bay trên không phụ cận tuần tra, phòng ngừa có người đánh lén, trừ cái đó ra, xin đem bằng nở tiến sĩ tạm thời chuyển rời đến nơi khác phương đi, ta có dự cảm, nơi này chờ một chút sẽ phát sinh đại sự gì. Hụt mặc dù trước đó bị sủ kẻ đánh sợ không dám ra đến, nhưng lộ kỳ gia hỏa này thế nhưng là một cái ma pháp sư, chỉ cần hắn nguyện ý. Chắc hẳn để bằng nở biến thân hụt khẳng định cũng là một kiện hết sức dễ dàng sự tình, cho nên sủ kẻ cái này mới làm ra quyết định như vậy. Mà đối với sủ kẻ quyết định, bằng nở cùng Nifuji không có chút nào ý kiến. Rất nhanh, một khung giá máy bay trực thăng bắt đầu ở tàu sân bay trên không trung quanh tuần tra, Cùn Sẩn cũng an bài bằng nở tạm thời rời đi. Làm xong đây hết thảy, sủ kẻ trong lòng đây mới là an định lại, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, lộ kỳ còn có thể có cái gì ý đồ xấu. Rất nhanh. Tony bọn hắn đem Loki chụp tới, bất quá khi đến đợi mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Làm sao sự tình? Su kẹ có chút hiếu kỳ hướng một bên Desi dò hỏi. Trước khi đi rõ ràng là hảo hảo, làm sao tới về sau cứ như vậy? Sau đó, tại Desi giải thích xuống, Su kẹ rốt cuộc minh bạch đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Bởi vì Loki là Asgardian, lại là muốn xâm lấn địa cầu siêu cấp nhân vật phản diện, cho nên mới vừa lên trận thời điểm. Tony trực tiếp liền vận dụng lực sát thương rất là cường đại vũ khí, nhưng là còn không có vũ khí còn không có phát xạ đâu. Hắn thế mà liền bị sổ một cái búa từ trên trời nện xuống đến, nguyên nhân là sổ lo lắng Tony sẽ giết Loki. Tony lúc nào nếm qua dạng này thua thiệt, lúc ấy liền cùng sổ làm, còn lại Black Vai đảo, Captain America, dị nhân đại sĩ căn bản không phải Loki đối thủ, kém chút không có bị Loki cho toàn diệt. Mặc dù cuối cùng sổ cùng Tony cuối cùng vẫn dừng lại, sau đó hợp lực bắt ở Loki. Nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều ổ lấy một cỗ hỏa. Nghe xong lời này, Su Kẹ quả nhiên là triệt để im lặng, quả nhiên a. Đây quả thực cùng trong phim ảnh như lúc, bọn gia hỏa này trước mắt căn bản liền không đoàn kết a. Sau đó, vẫn là Tony nhất không nhìn được trước. Ầm. Trung điệp một trưởng vỗ lên bàn, Tony cả giận nói, "Trò, ngươi vừa mới đến đấy tại sao phải ngăn cản ta?" Trò không cam lòng yếu thế nói, "Loki là đệ đệ ta không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào giết chết hắn." Nhưng là cùng đệ đệ ngươi muốn giết chết chúng ta, vừa rồi nếu như không phải Tony kịp thời chạy tới lời nói, chúng ta đã sớm chết. Black Vải Đảo vừa nói, một bên hoạt động một chút có chút đau nhức cổ tay. Các vị, không giết người là đúng, nhưng đây là đang cam đoan chúng ta không bị người giết chết điều kiện tiên quyết, liền vừa rồi tình huống mà nói, Loki rất là muốn giết chết chúng ta. Nói chuyện là Ản Man, những người này bên trong, liền hắn thụ thương nghiêm trọng nhất, cánh tay đều gãy xương. Rất xin lỗi, nhưng là cho dù dạng này, ta vẫn không thể để các ngươi giết chết hắn. Tô vẫn là một mặt cố chấp nói ra. Nương theo lấy hắn lời này vang lên, toàn bộ phòng họp lại là ầm ĩ lên. Su Kẻ nghe rất là bất đắc dĩ, một cái không gian thông đạo mở ra, trong nháy mắt liền tới đến một gian tựa như ngục giam địa phương. Mà giờ này khắc này, xuất hiện ở trước mặt hắn không là người khác, chính là Loki. Chương 94, Sentinel xuất kích. Nhìn thấy Su Kẻ lần đầu tiên, Loki trên mặt lập tức lại xuất hiện cái kia độc hữu cười tà. Chúng ta rốt cục có thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau, cường đại Titan, đây là ta vinh hạnh. Loki nhẹ nhàng túi người, một mặt cười tà nhìn nói với Su Kẻ. Su Kẻ cười lạnh một tiếng, nói, đi Loki, lời khách sáo liền không nói, ta lần này đến không vì cái gì khác, chỉ vì trong tay ngươi mình em, thẳng thắn chút, giao nó cho ta đi. Loki nghe nói như thế, lập tức chính là bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, nếu ngươi thấy, mình em cùng ở bạ sở game hiện tại cũng không trong tay ta. Chẳng qua nếu như ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút trước đó giao dịch kia, như vậy ta vẫn là sẽ đem ở bạ sở game cùng mìn game giao cho ngươi. Giao dịch. Su Kẻ nghe kỹ cười, lại mở miệng nói,

liền đánh bại ta cùng sổ. Tony nói không sai, so với lỗ kỳ cùng chị Thuji, gia hỏa kia mới thật sự là uy hiếp, hắn rất cường đại. Joe cũng là một mặt thận trọng nói ra. Nifuji nghe nói như thế, ánh mắt lại hướng Sủ Kẻ trông đi qua. Sủ Kẻ tiên sinh, trước ngươi có cùng gia hỏa này chiến đấu qua, mà lại ngươi đã từng nói cho chúng ta biết tên hắn gọi Sentino, chắc hẳn ngươi hẳn là đối với hắn có chỗ giải à. Mời ngươi vì mọi người giải thích một chút đi. Phát giác được tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang mình, Sủ Kẻ đây mới là chậm rãi nói ra, gia hỏa này gọi Sentino, là một cái người nước Mỹ, tên do bất dậy nổn, nguyên là một tên kẻ nghiện, vì cầm thuốc phiện mà xâm nhập mỗi một giáo sư phòng thí nghiệm, trong lúc vô tình uống xong giáo sư phát minh ra ra bí mật phối phương, thu hoạch được mạnh đại năng lực. Cái kia là đến từ một cái khác năng lượng vũ trụ, ẩn chứa lấy trăm vạn hàng tinh bạo tạc uy lực, nhưng là cỗ năng lượng này mặc dù cường đại, nhưng cũng tại do bất thể nội sinh ra một cái mặt trái nhân cách cũng chính là hư vô. Hư vô là một cái chỉ biết là giết chóc quái vật nhân cách. Bất quá xem ra gia hỏa này trước đó hẳn là để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say, thẳng đến lộ kỳ tìm tới đồng thời khống chế hắn. Nếu như các ngươi coi là dưới mắt Sentino liền đã phi thường cường đại, như vậy ta có thể nói cho các ngươi biết 10 phần sai. Sentino một nhân cách khác hư vô mới là cường đại nhất, chỉ cần hắn nguyện ý, vài phút đều có thể phá hủy bất kỳ một cái nào tinh cầu. Đương nhiên cũng bao quát địa cầu. Bởi vì đang ngồi không có người biết Sentino, cho nên Sủ Kẻ chỉ có thể là đem những gì mình biết nói hết ra. Nghe xong những lời này, Nifuji mặt đều muốn trắng. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn thật như có một vạn con cỏ bùn ngựa lao nhanh mà qua, trên địa cầu lúc nào xuất hiện như thế một cái cường đại tồn tại, vẫn là một cái người nước Mỹ, mẹ nó hắn thế mà không nghe thấy một điểm gió thổi cỏ lay. Cái này SHIELZ cục trưởng làm thật mẹ nó nhức cả trứng. Phát giác được mọi người sắc mặt hơi khó coi, Sủ Kẻ lập tức lại là khẽ cười nói, được. Sentino ra hỏa này liền giao cho ta, hắn đến liền là lộ kỳ vì đối phó ta mới tỉnh lại, đây coi như là một cái khiêu chiến, ta sẽ tiếp nhận cái này khiêu chiến. Như vậy lộ kỳ cùng chỉ thua dị quân đội liền giao cho chúng ta đối phó, làm Asgard vương tử, Sủ Kẻ, ta hướng ngươi hứa hẹn, nhất định sẽ không để cho lộ kỳ mưu kế đạt được. Tôi một mặt trịnh trọng nói ra, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thắng, chúng ta thế nhưng là Adventure, không có chúng ta làm không được sự tình. Tony cười nói. Cùng lúc đó, tư thác khắc cao ốc tầng cao nhất, Lộ Kỳ chính một mặt khẩn trương nhìn trước mắt một đám người bày lộng lấy một cái đặc thù trang bị, ở bạ sở game là một cái mạnh đại đông tây, cường đại đến ngay cả Lộ Kỳ cũng không cách nào trực tiếp sử dụng nó, chỉ có thể mượn nhờ nhân loại khoa học kỹ thuật cùng công cụ. Đợt, Lộ Kỳ lúc này cầm là Cosmic Cube mở ra về sau mới là ở bạ sở game, nhưng là tác giả thường xuyên sẽ viết lan lộn, mời mọi người không cần để ý, dù sao đều là giống nhau. Bất quá đương nhiên, chân chính để hắn cảm thấy khẩn trương không phải ở bạ sở game, mà là giờ phút này đứng ở bên cạnh hắn Sentino. Lô Kỳ càng ngày càng cảm giác được, Sentino đã dần dần thoát ly hắn trường khống, mà lại ra hỏa này thể nội giống như có một cái khác cực kỳ hắc ám nhân cách đang thức tỉnh, cái này khiến Lô Kỳ cảm thấy một chút sợ hãi. Mặc dù hắn đã biết từ lâu mình không thể hoàn toàn khống chế Sentino, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến Sentino lại nhanh như vậy tránh thoát hắn khống chế. Ra hỏa này nếu như bạo tẩu lời nói, nhưng là sẽ phi thường đáng sợ. Ngay tại Lộ Kỳ lòng vừa nghĩ thời điểm, một đạo màu lam cột sáng đột nhiên bỗng nhiên từ bên cạnh hắn phóng lên tận trời, vọt tới bầu trời một chỗ thời điểm, đột nhiên bỗng nhiên nổ tung lên, ngay sau đó, một cái cùng loại với lỗ đen không gian thông đạo bắt đầu xuất hiện, mà lại càng lúc càng lớn, rất nhanh liền mở rộng thành một cái đường kính ước chừng mấy cây số lối đi hình tròn. Mà thông đạo cái kia một đầu, sớm đã vội vã không nhịn nổi chỉ thua gì bắt đầu lao xuống. Bắt đầu. Giờ khắc này, Lô Kỳ đột nhiên lại bật cười. Một bên khác, tại tiếp vào cảnh báo về sau, Sủ Kẻ trong nháy mắt chính là mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó mang theo tất cả mọi người đi vào sở tạc cao ốc dưới lầu. Ngay tại Sủ Kẻ xuất hiện trong nháy mắt, đang Lô Kỳ bên người Sentinel đột nhiên chính là khóa chặt Sủ Kẻ, đây là Lô Kỳ sớm nhất đối Sentinel hạ đạt một cái chú ngữ. Đi thôi. Lô Kỳ cười gần nói, mặc dù ta không cách nào tiếp tục khống chế ngươi, nhưng ta tối thiểu nhất có thể cho ngươi càng cường đại một điểm. Giết chết Sủ Kẻ, đây là ngươi cuối cùng nhiệm vụ. Nói xong lời này, Lô Kỳ lại dùng trong tay quyền trượng tại Sentino nơi ngực nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay sau đó, Sentino con mắt đột nhiên trở nên đen kịt một màu, cả người khí thế đều có chút không giống. Cùng, hắn đã trở thành hư vô. Sentino trạng thái mạnh nhất. Chương 98, Sentino trạng thái mạnh nhất. Nương theo lấy New York thành phố trên không xuất hiện không gian thông đạo, toàn bộ New York thành phố đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vô số chấm đen nhỏ từ không gian thông đạo tuôn ra ra, bắt đầu ở New York thành phố tứ nghiệt. Nhưng là lúc này lại không ai dám động, bởi vì lúc này giờ phút này, Sentinel liền canh giữ ở lỗ kỳ bên người, cái kia cường đại áp lực ngay cả sở cũng không dám tới gần. Gia hỏa này, giống như trở nên không giống nhau. Ngẩng đầu đánh đo một cái Sentinel, Tony hơi nghi hoặc một chút nói ra. Không sai, gia hỏa này mặt tối đã thức tỉnh, hiện tại hắn đã thành hư vô, Sentinel trạng thái mạnh nhất. Su kẹ chậm rãi nói ra, ánh mắt bên trong một trận quang mang lấp lóe. Mặc kệ là Sentinel cũng tốt, hư vô cũng được, dù sao đều sẽ trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Su kẹ vừa mới dứt lời, trên lầu chót Sentinel đột nhiên chính là lập tức lao xuống. Sentinel giao cho ta, nơi này liền giao cho các ngươi. Mắt thấy như thế, Su kẹ lập tức liền là để phân phó một câu, sau đó cũng là bay lên, hướng Sentinel đụng tới. Vâng! Ngay sau đó, lại là một trận sóng xung kích khuyết tán ra tới. Thô, không chung những người ngoài hành tinh kia liền giao cho ngươi 17, những người khác đi ngăn cản đã đi tới trên mặt đất người ngoài hành tinh, ta đi thử lấy cái kia máy móc. Tony một bên chậm rãi bay lên, vừa hướng những người khác nói ra. Lần này, không ai phản bác hắn, rồi trước hết nhất bay lên, sau đó triệu hoán lôi điện, trực tiếp công kích những cái kia mới từ không gian thông đạo đi ra chỉ thua gì. Còn lại dỗ giờ, vợ lách phải đảo, đại si mấy người cũng là riêng phần mình bắt đầu chiến đấu. Trong chốc lát, Tony liền đã bay đến sở tạc cao ốc mái nhà, mà giờ khắc này, đang có một đài kỳ quái máy móc đang vận chuyển. Ẹ dịp xẻo vịt tiến sĩ, mời đình chỉ cái này máy móc, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Bốn phía nhìn một cái, Tony liền nhìn thấy chính đang thao túng người máy bên trong lại có mình nhận biết, theo sau chính là cảnh cáo nói. Thật có lỗi. Ẹ dịp xẻo vịt có chút hoảng hốt nói ra, ta không cách nào ngăn cản hắn, cái này máy móc một khi khởi động, không cách nào ngăn cản. Tốt ta. Mắt thấy như thế. Tony cũng không nói nhảm, trực tiếp đối trang bị liền đến một pháo. Bất quá đáng tiếc là, uy lực to lớn đạn pháo thế mà ngay cả máy móc bên ngoài từ trường phòng hộ đều không có phá hư, thậm chí còn kích phát lực trường từ ta bảo vệ trang bị. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại sóng xung kích lại là khuyết tán ra đến, đem Tony cả người đều tung bay. Tiên sinh, đó là từ đơn thuần năng lượng cấu thành, không cách nào đánh vỡ. Dạ vịt cảnh cáo nói. Ta đã biết. Tony cười cười nói. Ánh mắt bắt đầu hướng Lộ Kỳ trông đi qua, mà giờ khắc này, Lộ Kỳ cũng chính hướng hắn nhìn sang. Tony trên người bộ này bọc thép trước đó bị Sentinel phá hư không ít, năng lượng cũng hao tổn một nửa, muốn phải dựa vào bộ này bọc thép cứu vớt New York thành phố là không thể nào, hắn cần một kiện trang bị mới giáp. Giáp vịt, ta cần muốn cái kia. Thế nhưng là tiên sinh, mắc số 7 còn không có hoàn toàn cùng nguyên tố mới xứng đôi, ta còn cần khảo thí. Không, ta sẽ đích thân khảo thí, chuẩn bị đi. Tony vừa cười vừa nói, sau đó rơi ở lầu chót trên bình đài, bắt đầu tan mất toàn thân bọc thép. Loki mỉm cười, đi vào trong phòng. À vẹn trở tại New York thành phố vội vàng, sủ kẻ cũng không có nhàn rỗi, thậm chí sủ kẻ áp lực cũng so với bọn hắn phần lớn. Đã triệt để hắc hóa Sentinel, thực lực so trước đó cường đại đến mấy lần không ngừng, lúc mới bắt đầu đợi thậm chí có áp chế sủ kẻ xu thế, bất quá cũng không lâu lắm, sủ kẻ liền đã cùng Sentinel tương xứng, bởi vì tại trận này trong lúc đánh nhau. Hắn vẫn luôn đang hấp thụ Sentinel năng lượng. Hai người mỗi một lần va chạm, đều sẽ phá hủy mấy cây số bên trong chỗ có sinh mệnh cùng kiến trúc. Mặc dù sủ kẻ tịnh không để ý lưu rót tính mạng người, nhưng là cũng không muốn nhìn thấy những người này tìm cái chết vô nghĩa. Còn nữa nói, em mạ giờ phút này cũng tại lưu rót thành phố, hắn nhất định phải cân nhắc đến em mạ an nguy. Nghĩ như vậy, su kẻ lại là hướng Sentinel tiến lên. Cùng lúc đó, hắn sau lưng Sentinel mở ra một cái không gian thông đạo, không gian thông đạo bên kia. Đương nhiên đó là trong vũ trụ. Địa cầu không nhịn được sủ kẻ cùng Sentinel chiến đấu, sủ kẻ chỉ có thể là đem chiến trường kéo đến trong vũ trụ tới. Một cước đem Sentinel đạp tiến không gian thông đạo bên trong, sủ kẻ lập tức cũng là bay vào đi. Không có Sentinel uy hiếp, trên địa cầu cái khác gạ vẹn chờ lúc này ngược lại là tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá đương nhiên, loại này nhẹ nhõm cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị phô thiên cái địa chỉ thua dị quân đội làm hỏng. Chỉ thua dị quân đội chia làm hai loại. Một loại là mặt đất quân đội, một loại là không trung quân đội, rồi mặc dù nhưng đã tận khả năng tối đa nhất đi đả kích không trung quân đội, nhưng chỉ thua gì quân đội thật sự là quá to lớn, hắn căn bản bất lực toàn bộ ngăn cản. Chỉ thua gì sử dụng là năng lượng phát xạ vũ khí, nương theo lấy bọn hắn mỗi một lần công kích, đều sẽ vang lên một trận tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Tất cả New York thành phố dân bắt đầu chạy tứ tán bốn phía, khắp nơi đều là thất kinh thanh âm cùng tiếng cầu cứu. Chỉ thua gì bắt đầu ở New York thành phố tứ nghiệt. Avenger mặc dù hết sức ngăn cản, thậm chí SHIELZ cũng tham gia chiến đấu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản khổng lồ ngoài hành tinh quân đội. Ông ngong ngong. Tiện tay 590 dùng sóng chấn động đánh bay một lớn phiến vọt tới chi thua gì binh sĩ. Đại sĩ một mặt khẩn trương nhìn về phía bên cạnh rồ giờ nói, đội trưởng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta cần càng thêm có lực phá hoại giúp đỡ. Ta biết, thế nhưng là dưới mắt bọn hắn đều đang chiến đấu lấy, không có thời gian. Tiện tay dùng tấm chắn đổ nhào một cái chi thua gì, rồ giờ lúc này mới lên tiếng nói. Bờ lách hoài đảo mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ nàng biểu hiện trên mặt cũng có thể thấy được nàng hiện tại cũng là 10 phần khẩn trương. Đột nhiên đúng lúc này, một khung SHIELZ máy bay chiến đấu rơi xuống, sau đó Cùn Sẩn mang theo bảng nờ đi xuống. Cùn Sẩn, làm sao ngươi tới? Nơi này không phải ngươi chiến trường, nhanh đi. Dỗ dở hơi kinh ngạc hô. Trước đó Cùn Sẩn đã chết qua một lần, hắn không hy vọng hắn chết lại một lần. Cùn Sẩn có chút bất đắc dĩ nói ra, đội trưởng, không phải ta muốn tới, mà là bảng nờ tiến sĩ muốn tới, hắn nói hắn cảm giác được các ngươi cần hắn. Hello. Mọi người tốt ta. Bằng nở cười hướng mọi người chào hỏi. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người minh bạch bằng nở ý tứ. Bất quá cùng, đây càng để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, bởi vì ai cũng biết, bằng nở thể nội cất giấu một cái quái vật. Một cái gọi một quái vật. Chương 99, Su Kẹ vs Sentinel. Bằng nở, ngươi xác định không phải nếu như vậy sao? Black White trên mặt hiện lên một chút bất an thần sắc hỏi, phải biết lúc này Su Kẹ đang cùng Sentinel tại vũ trụ chiến đấu, nếu như hụt bạo tẩu. Như vậy không ai có thể sẽ ngăn cản hắn. Yên tâm đi. Băng nở cười cười nói, bởi vì lúc trước Sủ Kẻ trợ giúp, hụt đã không có như vậy mâu thuẫn ta, hiện tại ta, đã không phải là trước kia ta. Ta tùy thời đều có thể sinh khí. Ách! Các vị, ta cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói chuyện, phía trước. Phía trước có một đầu rất con cọp tử bay tới. Đột nhiên đúng lúc này, Ản Man thanh âm vang lên đến, ngay sau đó, Ản Man biến người bình thường lớn nhỏ. Đám người đầu xem xét. Quả nhiên thấy một cái to lớn bọc thép cự thú chính bay tới, mà tại cái kia bọc thép cự thú phía trước nhất còn có một thân ảnh, đương nhiên đó là Tony. Bằng nờ, trước ngươi nói chuyện ta cũng nghe được, đã ngươi khẳng định muốn dạng này, như vậy ra hỏa này liền giao cho ngươi. Hiện tại để cho chúng ta bắt đầu cuồng hoan đi. Tony thanh âm thông qua vô tuyến điện tại tất cả mọi người trong thai vang lên. Black phải là có chút im lặng. Ta không cảm thấy đây là một kiện đáng giá cuồng hoan sự tình. Mà tại lúc này, cái kia bọc thép cự thú đã đụng tới. Hút. Nhớ kỹ, ngươi là một cái anh hùng, ngươi không phải một cái quái vật. Chúng ta đều không phải là quái vật. Nhắm mắt lại ở trong lòng yên lặng nhắc tới một câu, mở mắt lần nữa thời điểm, một vòng lục quang bắt đầu xuất hiện ở trong mắt bằng nở. Hút ba. Gầm lên giận dữ, hút xuất hiện. Mà xuất hiện trong nháy mắt, hút một quyền liền hướng đầu kia đánh tới bọc thép cự thú đánh tới, chỉ là một quyền, liền đưa nó đánh ngã trên mặt đất. A. Lại là gầm lên giận dữ. Hụt xuất hiện hấp dẫn tất cả chỉ thua gì chú ý. Nương theo lấy hụt xuất hiện, chiến trường thế cục bắt đầu thay đổi. Cùng lúc đó, trong vũ trụ, lô kỳ không chế rốt cục dần dần biến mất, Sentinel ý thức bắt đầu chậm rãi khôi phục. Su Kẻ rơi vào một khỏa tàn phá tinh cầu bên trên, xa xa nhìn qua đã hắc hóa Sentinel, ánh mắt bên trong có chỉ là một trận bất đắc dĩ. Hắn cùng Sentinel một đường đánh tới, hấp thu không ít Sentinel thể nội lực lượng, điều này cũng làm cho hắn càng cường đại hơn. Thế nhưng là sẹn tín nổ thể nội thế nhưng là trăm vạn hàng tinh sức nổ, loại lực lượng này cơ hồ là infinite, đây cũng chính là nói, sẹn tín nổ có thể infinite cùng hắn đánh xuống. Đương nhiên, lấy sủ kẻ trước mắt thực lực, tự nhiên có thể bồi tiếp sẹn tín nổ không hạn chế đánh xuống, thẳng đến triệt để tiêu hao hết sẹn tín nổ thể nội lực lượng, nhưng là ai biết dạng này cần phải bao lâu a? Mấy năm? Mấy chục năm? Vẫn là mấy trăm năm? Su kẻ có chút phiền, hắn cần phải nhanh một chút kết thúc trận chiến đấu này. Ta rốt cục xuất hiện. Ha ha ha ha ha. Ta rốt cục xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó đúng lúc này, Sentinel đột nhiên phát ra một trận tiếng cười, bất quá hắn tiếng cười thật sự là quá khó nghe, để Sủ Kẻ rất là phản cảm. Rất nhanh, Sentinel phát hiện Sủ Kẻ. Bởi vì lúc trước bị lộ kỷ không chế, cho nên Sentinel cũng không có liên quan tới Sủ Kẻ ký ức, cũng không biết mình đến cùng là như thế nào đi vào nơi này. Ngươi là ai? Sentinel nhìn về phía Sủ Kẻ. Rất là âm lãnh hỏi. Ta là ngươi ra ra. Su Kẻ lười nhắc cùng Sentinel nói nhảm, trực tiếp chính là tiến lên. Sentinel tiện tay chảo một cái, toàn bộ không gian vũ trụ bắt đầu vặn mẹo, liền ngay cả Su Kẻ thân thể cũng là như thế. Bất quá Su Kẻ đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trực tiếp chính là mở ra một cái không gian thông đạo, sau đó đông nhiên bay vào đi, cùng lúc đó, sau lưng Sentinel, lại xuất hiện một cái không gian thông đạo. Một giây sau công phu, Su Kẻ bỗng nhiên từ Sentinel sau lưng không gian thông đạo bay ra, sau đó một cước giẫm tại Sentinel trên lưng. Ngay sau đó,